Chương 231 Gâu. Tam Mao thả thố cơm xuống đất, cao hứng phe phẩy đuôi to với lão Vương, ông lão này không tệ, nó không ngại chia sẻ bữa tối của mình cùng ông, mày ăn đi. Lão Vương cười cười, con này rất biết rước phiền phức cho ông, nhưng mà có đôi khi cũng cực kỳ tri kỷ. Lão Vương à, sao còn chưa đi ăn cơm? Lúc này đám người Biên Đại Quân và La Toàn Quý cùng nhau vào Tứ Hợp Viện, thấy lão Vương, liền gọi ông cùng bọn họ đi ăn cơm. Ta ăn rồi. Lão Vương suy nghĩ một chút, Tam Mao một mình nó bằng hai người rồi, bản thân ông vẫn là về nhà ăn thích hợp hơn. Ăn gì mà ăn, nhanh như vậy liền ăn rồi, đi, cùng chúng cháu đi lấy cơm. Cháu nói lão Vương à, bác dứt khoát nói chuyện này cùng quản sự Trần đi, đừng mỗi lần đều làm tới tự mình cực kỳ ngượng ngùng, cùng lắm thì không lấy tiền lương, coi như là trả phí ăn uống cho Tam Mao, có phải hay không? Biên Đại Quân không khỏi phân trần, kéo lão Vương liền đi bên trong căng tin, nhà lão Chu còn có thể thiếu một miếng ăn của ông ấy sao? Tuy rằng nói đây là chuyện riêng của người ta, nhưng Biên Đại Quân mở miệng, lão Chu tuyệt đối không phải người keo kiệt đối chút chuyện nhỏ này, lấy tiền lương gì chứ? Ta khẳng định không cần tiền lương. Lão Vương vừa đi vừa giải thích cùng Biên Đại Quân, này không ổn rồi. Chờ mấy người họ đi vào căng tin, Biên Đại Quân đúng lúc nhìn thấy đám người Trần Kiến Hoa, La Chí Phương, Liễu Như Hoa ngồi cùng một bàn đang ăn cơm, dẫn lão Vương đi qua, nói, quản sự Trần, một ông bác mới tới viện tử chúng ta, sau này đừng phát tiền lương cho bác ấy, chút tiền đó bác ấy nộp phí ăn uống cho Tam Mao. À, biết rồi, tới khi đó tôi nói một tiếng cùng kế toán Lâm. Trần Kiến Hoa cũng rất sảng khoái liền đồng ý, cho dù mới nãy ăn hai chén canh lớn ở nhà lão Chu, cũng không ảnh hưởng lúc này gã ăn ngon uống ngon. Thời gian này lão Vương dẫn Tam Mao tới Tứ Hợp Viện làm việc gã cũng biết, nhưng mà ngay từ đầu gã còn tưởng người này ở Ngưu Vương Trang làm không lâu, Tam Mao này không phải tới vì bé khỉ đó thôi, lúc ấy đều qua năm mới rồi, nghỉ đông tổng cộng cũng liền còn lại không mấy ngày, không nghĩ tới hiện tại bé khỉ đều đi học rồi, người này còn tới bên chỗ bọn gã, nếu là thời gian dài, vậy có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng, nếu gì cũng không, hai người này đều ăn cơm ở Ngưu Vương Trang. Tiền lương cuối tháng phát như thường, một người hai người nhưng thật ra không gì, nhưng sau này có một số người cũng bắt chước ông ấy, chính mình một miệng ăn, lại dẫn theo một miệng ăn, áp lực của Ngưu Vương Trang cũng không nhỏ, hơn nữa cũng loạn, bất lợi đối với việc quản lý. Lúc này Biên Đại Quân nói ra chuyện này giúp ông ấy, lão Vương cũng đồng ý như vậy, này tự nhiên là tốt nhất. Nói thật, lấy tiêu chuẩn thức ăn của Ngưu Vương Trang, lấy sức ăn của Tam Mao, một ngày thu 30 tệ phí ăn uống. Thật không lấy nhiều của ông ấy. Nói tới bên lão Chu, chiều hôm nay bọn anh gánh một sọt bánh bao chay bột bắp lên trên núi, đám khỉ quả nhiên không cao hứng lắm, chia bánh bao chay xong sau đó yểu xìu gặm, lúc cho dê ăn cũng chính là tùy tiện nếm chút vỏ bí giỏ khô liền xong việc. Lão Chu vừa thấy, như vậy không được, ngày hôm sau vội vàng liền cùng Tiếu Thụ Lâm đồng thời khiêng ba thùng mì ăn liền lên núi. 3 giờ rưỡi chiều, đám khỉ vội vàng lùa đàn dê về, thật xa đã ngửi tới một mùi nồng đậm. Mì thịt kho tàu thịt bò Khang Sư Phó, mùi vị quả thật câu người, cho tới bây giờ đám khỉ chưa tiếp xúc qua mì ăn liền căn bản không chống lại được. Xếp hàng nha, mỗi đứa một chén, ăn hết lại có. Lão Chu thấy đám khỉ vội vàng lùa đàn dê về, dùng một đôi đũa dài khuấy hai cái trong nồi, lại là một trận mùi nồng đậm nức mũi, chi chi chi. Đám khỉ khá hưng phấn, một đám cao hứng tới giống như ăn Tết vậy, bọn mày đó. Lão tử chính là ra vốn gốc mới một lần mang về nhiều đồ ngon cho bọn mày như vậy, ăn xong rồi, nên giúp tao trông nom đàn dê thật tốt. Lão Chu hiển nhiên chính là bắt nạt đám khỉ không kiến thức, chi. Tại trong mắt đàn khỉ này, mì ăn liền chính là mỹ thực hàng thật giá thật, lúc này bất kể lão Chu nói cái gì, chúng nó nhất định đều là miệng đầy đáp ứng, đều đừng có gấp, từng đứa tới. Lão Chu lấy một chồng chén inox ra từ trong cái sọt, vừa múc mì ăn liền cho đám khỉ vừa giữ gìn trật tự, sau này mớ chén này liền để lại trên núi cho đám khỉ này dùng, chuyên môn dùng để đựng mì ăn liền. Lần này lão Chu mua 3 thùng mì ăn liền đều là đựng trong từng túi một, sau này chỉ mua mì, thực dụng, chi chi. Một con khỉ cầm lấy chén mì ăn liền lão Chu đưa cho nó, đứng tại chỗ không đi, được rồi, lại cho thêm một chút. Lão Chu cực kỳ khẳng khái hào phóng, giơ tay lại gắp một đũa mì ăn liền cho nó, chi chi chi. Con khỉ cực kỳ cao hứng, bưng chén dựng người kêu chi chi chạy tới một bên, chi. Bên Tiếu Thụ Lâm cũng gặp phải một con khỉ cò kè mặt cả, thấy con này không đi, Tiếu Thụ Lâm liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó một cái. Chi? Con khỉ có hơi sợ Tiếu Thụ Lâm, nhưng mà nó càng lưu luyến mì ăn liền trong nồi, vì thế rụt cổ lớn gan lại kêu một tiếng. Tiếu Thụ Lâm nhìn đội ngũ đằng sau, chỉ thấy có mấy con khỉ nhỏ, đang trộm chui hướng đội ngũ của bên La Mông, chui tới chui lui, lại bị con khỉ khác đẩy tới đằng sau, chưa được một lát, đội ngũ trước mặt gã liền ngắn đi một đoạn. Khụ. Tiếu Thụ Lâm đầu tiên là khụ một tiếng, khiến cho đám khỉ này chú ý, sau đó trong ánh mắt của đám khỉ, gấp một đũa lớn mì ăn liền vào trong chén của con khỉ trước mặt gã, sau đó lại gấp một đũa lớn. Chi, chi chi chi, trong đàn khỉ nhất thời liền nổ tung, bạn đẩy tôi đẩy bạn, chen trước chen sau đi hướng đội ngũ bên Tiếu Thụ Lâm. Thấy đội ngũ bên mình càng xếp càng dài, Tiếu Thụ Lâm nhịn không được nhếch miệng vui vẻ, con mắt đen kịt híp thành một cái khe. Bên cạnh lão Chu cũng vui theo, Tiếu Thụ Lâm nhà anh thật là đẹp trai. Ờ. Chiều hôm nay đám khỉ ăn tới ngon lành, không chỉ có ăn hết hai thùng mì ăn liền, ngay cả nước mì đều hút sạch, ăn uống no đủ, liền ôm cái bụng ở hơi dưới trời chiều, hoặc là chải chải lông bắt bọ cho nhau linh tinh, cũng có ân cần chải lông bắt bọ cho đàn dê, khiến cho đàn dê của nhà lão Chu cũng là một thân mùi mì ăn liền. Chờ đám khỉ này đều ăn hết rồi, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền ngồi xổm ở bờ suối rửa chén. Cái khác còn dễ nói, muốn dạy đám khỉ này rửa chén này liền khó khăn rồi, vẫn là tự mình ra tay làm còn thực tế chút. Ngẫm lại đàn khỉ này ngày qua ngày chăn dê dùng bọn anh, rửa mấy cái chén thật sự không tính gì, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày rửa. Qua tháng giêng, thời tiết dần dần liền ấm áp lên, trong thành phố rất nhiều tiệm đều cất đi áo bông áo bành tô, thay thời trang mùa xuân kiểu dáng mới mẻ độc đáo màu sắc tươi tắn. Tạp chí trên mạng cũng đề cử không ít sản phẩm và phụ kiện. Các cô gái yêu cái đẹp vẫn phải theo sát trào lưu, nhân viên chuyên nghiệp tương quan lại thời khắc chú ý xu hướng mốt năm nay. Ngôi sao XXX hôm qua cùng đoàn phim đi sân bay lên chuyến máy bay cùng ngày đi vùng 20 trước, 20 ăn mặc đơn giản không mất phong cách. Trong màn hình máy tính phát một đoạn video, một thanh niên đầu ổ gà mặc đồ ngủ vóc dáng thấp đang xem rất tập trung. Làm gì đó? Gọi con ăn cơm đều không nghe thấy à? Lát sau, cửa phòng mở ra, một ông lão 60 tuổi đi vào. Thân hình đồng dạng không cao, ngũ quan khí chất kia, vừa nhìn chính là cha của người trẻ tuổi này. Cha và mẹ ăn trước đi. Người trẻ tuổi trước máy tính tiện tay nhấn một phím spacer, có chút đăm chiêu đối hình ảnh đã tạm dừng rồi. Cô gái này dù đẹp, còn có thể thay cơm ăn sao? Cha gã chính là kiểu người thẳng tính, nói gì vậy? Cha xem cô ấy một thân quần áo này, phụ kiện phối cùng nè, bộ phận chi tiết xử lý tới rất tốt, đứng trong sân bay. Chính là một phong cảnh xinh đẹp sáng sủa, liền mấy miếng vải đó, mặt tới mặt lui còn không liền như vậy. Ông lão vốn không cho là đúng, nhìn kỹ, ánh mắt giống như là bị nam châm hút vào vậy, rốt cuộc không dời đi được. Cha xem bộ này cô ấy mặc đẹp chứ, tạm được, quay lại tấm trước ta xem nào. Dạ, cái sau đẹp hơn chút, liền tấm cô ta giơ tay vén tóc đó, tấm này, đúng đúng, tấm đằng sau nữa đó. Cô nói hai người ăn hay không ăn cơm hả? Lúc này một người phụ nữ mập lùn mở cửa bước vào, tới gần nhìn một cái, hai cha con đang say sưa nhìn một ngôi sao nữ, giơ tay liền cho mỗi người một cái tát, già mất nết, ai, không phải, tôi xem vòng tay mà. Không phải, tôi nói tôi xem ốc chó mà, chính là vòng tay ốc chó bên trên đó kìa, bà nhìn thấy không, ai, tôi nói thật mà, vợ à, bà xã à, bà qua đây xem nè, tôi nói thật mà, con trai à, mẹ con giận rồi. Ta phải đi dỗ một chút, lát nữa con nhớ rõ lưu cái tấm hình lại cho ta, liền cái tấm mới nãy đó. Chiều cùng ngày, ở trên một trang web trao đổi văn hóa chơi ốc chó, có người liền đăng một topic cực kỳ đặc biệt, lâu chủ gì cũng không nói, liền đăng tấm hình của ngôi sao nữ, một ít thành viên bị làm tới có chút không hiểu mô tê gì. Người này chẳng lẽ là vào sai chỗ rồi, đẹp là rất đẹp, tôi biết cô gái này, trong phòng của cháu trai tôi đều là áp phích của cô ấy, nghe nói bây giờ còn đóng cái phim gì đó. Quảng cáo khá rầm rộ, mấy người bọn ông, người già nhưng tâm không già nha, tôi vốn liền không già, năm nay vừa mới 30 thôi, tôi 26, tôi 21, tôi 19, đằng sau thiếu số không ha. Mấy ông già các ông, vừa thấy gái đẹp liền đi không nổi rồi, thật không chuyên nghiệp, ai, tôi vốn chính là nghiệp dư. Theo cái nhìn của mọi người, đôi ốc chó trên tay cô ta thật không tầm thường sao, tấm hình này nhìn cũng không rõ ràng, hình ảnh quá nhỏ, theo tôi. Nếu phải thật là ốc chó, này khẳng định không tầm thường, tôi thấy có chút giống đôi thu tử năm đó sau đó, đâu chỉ là giống, quả thực là cùng một mẹ, cùng một đôi,

chú là gọi tôi à? Ra khỏi sân liền ít người, lão Chu rất nhanh liền nhận ra có người đi theo phía sau bọn anh gọi Chu tiên sinh. Xin chào Chu tiên sinh, tôi họ Triệu, lần này tới nơi này là vì bàn bạc một chút chuyện ốc chó với cậu. Đạo diễn Triệu vội vàng nói rõ ý đồ tới đây. À, lão Chu gật gật đầu lên tiếng, sau đó lại nói với ông ta, xin chào, tôi là La Mông. La, cậu không phải Chu tiên sinh, lão Triệu không hiểu cái quái gì, mới nãy lúc ở trong sân, những người đó là gọi cậu ta là lão Chu không sai mà, tôi gọi là La Mông, nhưng mà mọi người đều gọi tôi là lão Chu. Biệt danh này dùng lâu quá rồi, bản thân lão Chu cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao đa số mọi người đều vẫn là ôm thái độ thân thiết hữu nghị gọi anh như vậy, cũng không có ác ý. À, thì ra là như vậy. Đạo diễn Triệu cái hiểu cái không đáp một câu, ha ha. Lão Chu nhếch miệng cười cười với ông ta, một bên bất động thần sắc đánh giá người trước mắt này, từ kiểu tóc đến chất da, từ quần áo tới giày, từ thần thái tới cử chỉ, nhìn thế nào cũng là kẻ có tiền, xem ra cái vòng tay ốc chó tiếp theo của nhà bọn anh tám phần là có thể bán được giá tốt, khụ khụ. Nhìn thanh niên trước mặt này vừa xoa ốc chó vừa cười tủm tỉm nhìn mình, đạo diễn Triệu đột nhiên liền hiểu được, thì ra là lão Chu như vậy a. Lão Chu cười tủm tỉm dẫn đạo diễn Triệu tới nhà nhỏ của mình, rót cho ông ta một tách trà nóng, lá trà này vẫn là mấy ngày hôm trước Vương Đại Thắng mang tới tặng anh, gã ta từ trước đến nay không mặt mũi không da, nhưng mà coi như là có qua có lại, thường thường cũng sẽ mang tặng chút đồ tốt cho anh, lần này lá trà này liền không tệ, nghe nói còn rất mắc tiền, ngày hôm qua La Mông dùng nó nấu trà sữa một lần, uống quả thật ngon hơn so với lá hồng trà của nhà anh tự phơi. Lúc này vừa vặn kịp lúc bọn anh phải lên núi cho khỉ ăn, trong nhà tới người khách, La Mông đành phải ở lại tiếp đón, chuyện trên núi để Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ dẫn Nhị Lan đi. Lưu Xuân Lan và ông La cũng vắng mặt, gần đây hai ông bà này giống như rốt cục có điểm nghĩ thông rồi, không vội vàng liều mạng thỏa mãn nhu cầu đặt hàng của đám dân mạng nữa. Mỗi sáng nướng bánh quy của buổi sáng, đợi tới buổi chiều nguội rồi, đóng gói xong liền mang qua nhà bọn La Hưng Hữu, thuận tiện ở trong làng đi dạo tán gẫu cùng mọi người. Cuộc sống đó là thích ý hơn, có đôi khi nếu rảnh rỗi, cũng không qua bên này ăn tối, liền ở lại trong làng, ở cùng ba mẹ con La Hồng Phượng. La Mông và Tiếu Thụ Lâm thuận theo tự nhiên, trước đó bé khỉ vừa tới nhà bọn anh, hai ông bà suốt ngày ở bên cạnh, cũng là giúp bọn anh không ít việc, đồ gì bên anh cũng tốt, chính là căn nhà nhỏ này rất quạnh quẽ, hơn nữa bé khỉ lại đi học, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng bận rộn, hai ông bà ở trong căn nhà này khó tránh khỏi cô đơn. Bên làng thì náo nhiệt hơn. Đạo diễn Triệu làm thế nào lại tự mình tới đây vậy? Nhìn tờ danh thiếp lão Triệu đưa qua, La Mông lập tức liền biết ông ta là ai rồi. Ông ta đạo diễn mấy bộ phim, lúc này La Mông còn có thể nói ra cái tên đó. Chẳng qua không quan tâm lắm diện mạo của bản thân đạo diễn, cho dù ngẫu nhiên ở TV nhìn qua một hai cái, ấn tượng cũng không khắc sâu. Dù sao trên thế giới này nhiều người lớn lên giống nhau mà, nhất là loại đàn ông trung niên tướng mạo bình thường giống đạo diễn Triệu này. Trong nhà có mẹ già sắp đến đại thọ 70 tuổi, dưới cơ duyên xảo hợp biết chỗ cậu hình như có ốc chó tốt, liền đánh bạo tới cửa. Gần đây đạo diễn Triệu đạo diễn một bộ phim dân quốc, hàng này nhập vai quá sâu, nói xong một câu, không tự giác liền mang giọng điệu trong phim nói ra, mẹ của đạo diễn Triệu còn chơi ốc chó. Đàn ông phá sản xài tiền như nước mua ốc chó chơi ốc chó không ít, nếu phụ nữ, cũng cực ít nghe nói, cha tôi mất sớm, năm đó lúc ông ấy mất, để lại một cửa tiệm. Kinh doanh đó là Ngọc Thạch đồ cổ, sau đó liền do mẹ tôi tiếp quản, tính thời gian, bà làm cái này cũng gần 50 năm rồi, hiện giờ muốn tìm một vật khiến bà cụ hài lòng, càng tìm càng khó. Đạo diễn Triệu cầm tách trà, chậm rãi nói ra nguyên nhân kết quả lần này ông tìm kiếm ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này mua ốc chó. Liền phần hiếu tâm này của đạo diễn Triệu, tôi tự nhiên cũng không có đạo lý giấu làm của riêng, chú cứ thư thả, mấy ngày trước mới xoa ra một cái vòng tay. Tôi lấy ra cho chú xem một cái, xem có hợp mắt chú không. Lão Chu cũng có vẻ nho nhã hai câu cùng ông ta, bịch bịch bịch liền đi lên lầu lấy đồ. Ốc chó xoa ra khẳng định là phải bán lấy tiền, bằng không giữ lại làm gì. Lưu Xuân Lan và ông La lại không thích chơi cái này, Tiếu lão đại ngược lại có chút hứng thú, thấy bọn La Mông làm ra cái vòng tay đẹp này, cũng nổi lên một chút tâm tư muốn lấy ra khoe khoang cùng nhóm anh em bạn già của ông, kết quả bị Tiếu Thụ Lâm cản lại hai ba lần. Gã hiểu rõ cha gã nhất, ông già này ngoại trừ ăn, cái thứ khác ở chỗ ông ấy chỉ có thể bảo trì nhiệt độ 3 phút, cho ông ấy một vòng tay ốc chó, còn không bằng cho ông ấy mấy con gà trống còn thực dụng hơn. La Mông từ trên lầu cầm cái vòng tay ốc chó trước đó anh và bé khỉ xoa ra, 14 cái ốc chó nhỏ thêm một cái ngọc thạch mài thành Phật đầu, trên Phật đầu cũng không có điêu khắc hoa văn, chính là mài tới cực kỳ bóng loáng mượt mà, phối với 14 cái ốc chó được hai người lão Chu và bé khỉ xoa tới sạch sẽ thông thấu, lại gắn tua rua lên đó, có vẻ cực kỳ đơn giản hào phóng. Ốc chó tốt a. Đạo diễn Triệu nhìn cái vòng ốc chó này, này kêu một cái yêu thích không buông tay, Phật đầu này phối tới không tệ, ái chà, thật sự là ốc chó tốt, này vẫn là ốc chó trên cùng một cây ốc chó phải không? Đúng, năm ngoái phát hiện phía sau núi của nhà chúng tôi có một gốc cây thu tử, liền hái về xoa chơi, trong nhà còn có rất nhiều, nếu đạo diễn Triệu cảm thấy hứng thú, lát nữa tặng chú mấy đôi chưa xoa qua. Vì thanh tịnh của phía sau núi nhà mình, lão Chu quyết định sớm tẩy trắng cho cái cây ốc chó đó, đỡ phải sau này bị người ta nhớ thương. Này sao lại không biết ngượng như vậy chứ? Đạo diễn Triệu liên tục xua tay. Ai, có gì ngại chứ, cũng không phải thứ tốt gì. Lão Chu nói xong, liền lấy cái túi vải ra từ phòng chứa đồ linh tinh bên cạnh, ào một cái đổ một đống thu tử xuống mặt đất. Đám này đều là trước đó vợ chồng Lưu Xuân Lan không nỡ đập ăn, lấy ra định muốn làm nệm thiền. Nhưng mà sau đó thấy bọn La Mông xoa ốc chó tốn sức như vậy, ốc chó chưa xoa qua cũng không đẹp không đáng tiền, kế hoạch này thực tự nhiên liền chết non. Đạo diễn Triệu trong miệng nói ngại, hai mắt lại vẫn là bị một đống ốc chó kia hấp dẫn. Dựa theo suy đoán trước đó của ông, thu tử này sở dĩ có thể bị xoa tới tốt như vậy, có thể là thể chất của người xoa khác hẳn với người thường, cũng có thể là những thu tử này thiên phú kỳ dị, vừa sinh ra liền tư chất rất tốt hơn so với cây ốc chó khác. Nhưng nhìn một đống ốc chó đầy đất này, đạo diễn Triệu nhìn lại nhìn, ngoại trừ thu tử vẫn là thu tử, vẫn là cái loại thu tử bình thường nhất. Nếu là ở trước đây, thú này cho ông đập vỏ ăn nhân ông còn chê vỏ dày đó, nhưng mà trước mắt còn có một cái vòng tay ốc chó đẹp như vậy chứng minh chúng nó rất khả năng chính là có tiềm chất phát triển. Đạo diễn Triệu cũng không dám quá coi thường chúng nó. Đạo diễn Triệu chọn nửa ngày trong đống ốc chó này, cuối cùng cũng chỉ là chọn hai đôi trong quy củ, khụ khụ. Vốn chọn tới làm đệm thiền, đại khái cũng chỉ có thể là loại trình độ này. Kế tiếp tự nhiên chính là cò kè mặt cả. Đừng nhìn đạo diễn Triệu này nói chuyện như đóng phim, bản lãnh cò kè mặt cả nửa điểm không kém so với lão Chu. Trong nhà ông chính là làm cái này, từ nhỏ tai nghe mắt nhiễm. Trước đó lúc sự nghiệp không thuận lợi, còn từng giúp mẹ ông quản lý buôn bán, đạo hạnh tự nhiên là thâm hậu. Lão Triệu à. Sau khi dưới mấy lượt bàn luận, lão Chu uống một ngụm nước trà ấm, hỏi đạo diễn Triệu, chú xem Ngư Vương Trang này tôi kinh doanh tới như thế nào? Chu, khụ khụ, La tiên sinh tuổi trẻ tài cao. Đạo diễn Triệu này một đường đi tới, cũng là đều nhìn sự phồn thịnh phát triển của cả Ngư Vương Trang vào trong mắt, không chỉ có trên sơn trang là nhất phái cảnh tượng phồn vinh, ảnh hưởng đối với khu chung quanh cũng không thể xem thường, tiền đồ sau này của người trẻ tuổi này, tự nhiên cũng là sáng ngời, tuổi trẻ đó là không dám nhận. Lão Chu cười cười, người hơn 30 tuổi, lại nói tuổi trẻ để người ta cười à. Nhưng mà sự nghiệp này, trước mắt vẫn là thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, liền dựa vào ngọn núi này, cũng đủ tôi cả đời ăn mặc không lo. Lão Chu lời này, tỏ rõ chính là đang nói chính mình không thiếu tiền, giá tiền thấp hơn anh căn bản không thèm. Này đúng. Đạo diễn Triệu uống một ngụm trà, gật đầu phụ họa một câu, cũng không nhiều lời. Bản thân tôi cũng không dựa vào xoa ốc chó kiếm cơm, chính là cái hứng thú. Nhưng mà nếu hồi báo quá ít, hứng thú này sợ là rất khó kiên trì tiếp. Thấy đối phương tỉnh bơ, lão Chu dứt khoát liền nói rõ ràng hơn một chút. Vậy ý của La tiên sinh là, một đôi ốc chó 5 vạn tệ, trong này là 7 đôi, cộng thêm Phật đầu, tôi muốn 40 vạn, không tính nhiều ha. Tổng thể mà nói, lão Chu người này vẫn là nói đạo lý, cho dù giá đưa ra hơi mắc chút, anh cũng vẫn là mắc tới có căn có cứ, rất ít sẽ có lúc chặt chém kinh người. Ốc chó tạm thời không nói, riêng là Phật đầu này, liền không giá trị 5 vạn. Đối lập ốc chó, giá thị trường của Ngọc Thạch khá ổn định, nhưng mà bất kể là ốc chó hay là Ngọc Thạch, kinh nghiệm của đạo diễn Triệu đều phong phú rất nhiều so với lão Chu. Lúc này ông đương nhiên cũng biết lão Chu ra cái giá này cũng không tính không phúc hậu. À, vậy à. Phật đầu này chính là trước đó tôi dùng một đôi ốc chó đổi về từ chỗ người khác, chẳng qua phải bù thêm một chút cái khác. Thời gian đó Tiếu Thụ Lâm nhà anh nhiều lần tới bên lò rèn tìm An Lập Quân dạy cậu ấy điêu khắc. Hai người chú tới tôi đi nói một hồi lâu, cuối cùng đều nói coi là kết giao một người bạn, một người lui một bước, 38 vạn mua bán xong, vậy cách trả tiền. Lão Chu hỏi, à, này không cần lo lắng, tôi đều cầm theo. Đạo diễn Triệu tùy tay kéo qua cái vali nhỏ của ông, vừa mở ra, bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo thay đổi và kịch bản linh tinh, chính là từng xấp 100 tệ. Lúc trước lúc đạo diễn Triệu hỏi thăm địa chỉ cụ thể, phát hiện lại là trấn lại là làng, lo lắng tới bên này rồi rút tiền bất tiện, cho dù là thuận tiện, ông một mình tới nơi lạ lẫm, lập tức tới ngân hàng rút nhiều tiền như vậy, khiến người khác ngắm trúng thì sao đây, không phải đều nói vùng khỉ ho cò gáy ra dân chúng gian xảo à. Nhưng mà chờ chân chính tới trấn Thủy Ngưu rồi ông mới phát hiện, nơi này chính là hơi xa xôi chút, cũng không nghèo cũng không hung ác, áp lực cuộc sống giống như cũng không lớn, mọi người đều sống tới rất nhàn nhã. Cứ như vậy, đạo diễn Triệu bỏ lại một đống tờ 100 tệ, mang vòng tay ốc chó yêu dấu của ông về, ngoài ra còn có hai đôi thu tử chưa xoa qua lão Chu tặng miễn phí, bỏ vào trong vali của ông, lên taxi của lái xe Lưu, tối đó liền rời khỏi Ngưu Vương Trang. Tối cùng ngày, căn nhà nhỏ của bọn La Mông, sau khi ăn cơm xong tắm rửa xong, lão Chu liền trước mặt Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ, lấy một xấp tờ 100 tệ để lên bàn ăn, hô. Bé khỉ nhìn đám tiền mặt này, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, tuy rằng nói hiện giờ bé cũng là cậu chủ nhỏ của Ngưu Vương Trang, nhưng mà tiền hàng bình thường linh tinh cũng đều là đi ngân hàng chuyển khoản, nhiều tờ tiền 100 tệ như vậy xuất hiện đồng loạt, bé vẫn là lần đầu nhìn thấy, con trai à, chúng ta hốt bộn tiền rồi. Lão Chu rất có phong phạm nhà giàu cầm một xấp tiền mặt vẫy vẫy, bao nhiêu? Tiếu Thụ Lâm cười hỏi, 38 vạn, thế nào, ổn chứ? Lão Chu vẻ mặt nịnh hót chờ đợi khen ngợi, còn kém vẫy cái đuôi, rất tốt. Tiếu Thụ Lâm cười tới mắt hiếp lại, lần này kiếm lời không ít, chờ chủ nhật bé khỉ nghỉ, một nhà chúng ta liền đi đồng thành xa xỉ một lần, quần áo đồ lót giày dép, mua nhiều mấy bộ, lại tới chỗ Mã Từ Quân ăn một bữa. Tuy rằng thu nhập của Ngưu Vương Trang không tồi, cuộc sống của một nhà lão Chu nhưng không xa xỉ, ba người nam lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà, đối tiêu xài cùng không đam mê lắm, ngay cả hiện tại mấy bộ quần áo thay đổi của bé khỉ, rất nhiều đều vẫn là La Hồng Phượng mua cho, cũng dắt Mỹ Tuệ, Mỹ Linh theo đi. Tiếu Thụ Lâm nói, được, dứt khoát đều dẫn Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha cùng đi, tới khi đó liền náo nhiệt, lại hỏi một chút Kỳ Vân nó đi hay không đi, hắc, biết rồi. Con trai à, lần này nhà chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, công lao của con lớn lắm, cho nên đống tiền này phải một phần của con. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch vung tiền của chủ nhật, kế tiếp chính là chia của. Bé khỉ không nói lời nào, ngồi xổm nhếch miệng cười ngốc. Còn có đồng chí Tiếu Thụ Lâm, hành vi thận trọng cần cù chống đỡ trụ cột của gia đình chúng ta, đống tiền này cũng phải có một phần cậu, con trai con đồng ý không? Dạ. Bé khỉ nghiêm túc gật gật đầu, vẻ mặt cao hứng. Được rồi. Kế tiếp chúng ta bắt đầu chia tiền nha. Ba cha con ngồi ở trên thảm, cha một tờ con một tờ, chia tới kêu một cái vui vẻ. Cuối cùng bởi vì vấn đề của trình tự phân phát, Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ mỗi người được chia 13 vạn, lão Chu cũng chỉ được chia 12 vạn. 25 vạn của lão Chu và Tiếu Thụ Lâm nhà anh, hai người cùng nhau bỏ vào trong ngăn tủ của phòng mình rồi khóa lại. Ngày nào đó lúc hai người bọn họ ai muốn dùng tiền, hai người bọn họ đều là nghiêm túc sinh sống, cũng đều có thể tin tưởng đối phương, ở trên vấn đề tiền, cho tới bây giờ còn không nổi lên khúc mắc gì. Một phần tiền này của bé khỉ, được hai ba ba bé hỗ trợ bỏ vào trong ngăn tủ gỗ bên cạnh ổ chim của bé, bên ngoài ngăn tủ còn bố trí một cái khóa, một ổ khóa, có một cái chìa khóa để bé khỉ tự giữ, mấy cái chìa khóa khác đều nằm trong tay La Mông và Tiếu Thụ Lâm. Gia sản nhà bọn anh không nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai toàn bộ Ngưu Vương Trang này đều sẽ là của bé khỉ. Cho nên lão Chu cũng hy vọng có thể sớm một chút bồi dưỡng thái độ đúng đắn của bé đối với tiền bạc, nếu có thể học được một chút quản lý tài sản thì càng tốt. Sau khi bỏ số tiền này vào trong ngăn tủ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm bắt đầu chú ý tới hướng đi tài sản của bé khỉ nhà bọn anh. Ngày hôm sau sau khi bé khỉ đi học, hai người bọn họ liền vào phòng của bé, lấy ra cái chìa khóa mở cái ngăn tủ đựng tiền ra, hai người này đều mắt sắc, chỉ cần liếc mắt lướt một cái. Có thể nhìn ra 13 vạn mới nhất trong tủ của con trai bọn anh không thiếu một phần, mặt khác, bên trên chồng tiền mặt này, còn chỉnh tề để xếp tờ tiền mệnh giá nhỏ, có một tờ 5 đồng, mệnh giá lớn nhất là 2 tờ 5 tệ, bé còn có tiền tiết kiệm. Lão Chu sờ sờ cằm, bé con này, lúc nào thì tích trữ vậy, làm sao anh một chút cũng không biết, tớ cũng không biết. Tiếu Thụ Lâm cười cười, lấy ngón tay gãy một tờ 5 đồng đếm đại khái, này đều có hơn 30 tệ. Lần này mới đi nhà trẻ mấy ngày chứ? Trước khi đi nhà trẻ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng chưa từng cho bé khỉ tiền tiêu vặt, Lúc ấy bé khỉ cả ngày đều đi theo người lớn, muốn cái gì đều được mua cho bé tiền cũng không dùng tới, tốc độ tiết kiệm tiền còn rất nhanh. Tiếu Thụ Lâm còn cảm thấy rất tự hào vì bé khỉ nhà bọn gã. Lại qua một ngày, sau khi bé khỉ đi học, hai người này lại đến phòng bé, mở ngăn tủ nhìn một cái, tờ 100 tệ như cũ không thiếu một tờ, tiền lẻ nhưng thật ra nhiều hơn một chút, ngày hôm qua cậu cho nó mấy đồng vậy. Lão Chu đếm số tiền này, liền số lượng không đúng, tớ chỉ cho 2 tệ. Con nít của mọi nhà cho nhiều tiền tiêu vặt, cuối cùng 8 phần cũng là mua thực phẩm rác rưởi. Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày đưa bé đi nhà trẻ, liền cho bé 2 tệ, tốt xấu gì cũng để bé có tiền tiêu vặt giống như những đứa con nít khác, loại chuyện này rất lúng túng, tớ cũng không cho mà, cha mẹ bọn mình dù cho, cũng sẽ không cho nhiều như vậy, cậu xem này đều hơn 50 tệ, từ đâu tới. Trước đó lão Chu còn tưởng rằng sau khi bỏ một xấp tờ 100 tệ vào trong ngăn tủ của con trai, kế tiếp mình rất nhanh sẽ dạy một lớp cho bé về làm sao tiêu tiền vào việc có ý nghĩa. Không nghĩ tới tiền mặt trong ngăn tủ của con trai bảo bối của bọn anh chẳng những không ít đi, còn nhiều hơn rồi, hôm nào đi nhìn một cái. Tiếu Thụ Lâm sờ sờ đầu tóc ba phân của gã, cũng là không hiểu ra sao. Lại qua một ngày, tiền trong ngăn tủ của bé khỉ lại nhiều thêm 20 tệ, lần này La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều ngồi không yên rồi, hai người hợp kế một chút, liền lặng lẽ ẩn náu gần nhà trẻ. Nhà trẻ trung tâm trấn Thủy Ngưu mở ở chỗ cách con suối nhỏ không xa. Vì không để bé khỉ phát hiện, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mỗi người tới trấn trên mua một bộ quần áo mới, lại đeo kiến đội nón rơm cầm hai cái cần câu, ngồi trên tảng đá cạnh bờ suối, vừa giả bộ câu cá vừa lén quan sát động tĩnh trong nhà trẻ. Xuất hiện rồi. La Mông nhỏ giọng nói với Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm quay đầu nhìn một cái, đoán chừng tới thời gian nghỉ ngơi giữa buổi học, đám con nít trong phòng đều đi ra sân chơi lớn bên ngoài, trong sân có cầu trượt, có bập bên, ngựa gỗ. Nhiều đứa bé nhảy lên nhảy xuống chơi tới cực kỳ vui vẻ, bé khỉ lại ngồi xổm trên một cái ghế nhựa bên cạnh hàng rào sắt màu sắc rực rỡ của nhà trẻ, nó vừa ngáp vừa xoa óc chó, sao không chơi cùng bọn con nít khác vậy? La Mông vừa thấy tình cảnh này, nhịn không được liền nhíu mày, đừng gấp. Tiếu Thụ Lâm nói, bình thường bé khỉ không phải cùng đi học cùng tan học với La Mỹ Linh sao, bình thường đều là gã đi đón. Ở trong mắt gã bé con này ở chung cùng đám bạn nhỏ cũng không tệ lắm, lúc tan học còn nói gặp lại cùng người ta mà. Tiếu La Bình, cậu sao lại không tới chơi? Quả nhiên, rất nhanh liền có bạn nhỏ phát lời mời với bé, không chơi. Bé khỉ lắc đầu, tiếp tục ngồi xổm trên ghế xoa óc chó. Tiếu La Bình, cậu còn bánh quy không? Lúc này, một cậu bé đi tới bên cạnh bé, nhỏ giọng hỏi, nếu không phải lỗ tai của La Mông và Tiếu Thụ Lâm thật sự rất thính. Thật đúng là nghe không được bọn nó đang nói gì, giáo viên trong nhà trẻ đoán chừng sẽ không nghe được, 5 đồng. Bé khỉ vừa mở miệng, La Mông thiếu chút nữa ngồi không ổn, muốn lủi xuống con suối nhỏ luôn. Hết chương 233. Chương 234. 5 đồng một cái bánh quy, lời là vẫn lời. Sau khi phục hồi lại tinh thần, lão Chu nói như vậy, kệ bé con đi. Tiếu Thụ Lâm lại lén quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cậu bé mới nãy vừa đi khỏi, rất nhanh lại vây qua mấy bạn nhỏ, óc chó trong tay bé khỉ bỏ vào trong túi, vừa lấy bánh quy lại là lấy tiền, bận tới cực kỳ vui vẻ, nhìn ra được, bé con này lúc này tâm tình rất tốt, chờ lúc giáo viên của bọn bé phát hiện rồi nói sao. Bán mấy cái bánh quy mà thôi, cũng không phải chuyện xấu gì, ấn ý tứ của lão Chu, vẫn không cần đã kích tính tốt tích cực kiếm tiền của con trai bọn anh. Từ Tiếu Thụ Lâm lên tiếng, không có ý khác, cả từ nhỏ đã không phải học sinh tốt gì, bé khỉ bán mấy cái bánh quy trong nhà trẻ ở trong mắt gã căn bản không là gì hết, bánh quy của nhà bọn gã đều là nguyên liệu thật không có chất phụ gia, nhóm bạn nhỏ ăn nhiều mấy cái bánh quy của nhà bọn gã, ít mua một ít thực phẩm rác rưởi của mấy cái quầy hàng bên ngoài, chỉ có ưu đãi không có chỗ xấu, chà, cắn câu rồi, đây là cá gì, cá nheo, chật, thứ này hình như không thể ăn, mùi đất hơi nặng. Không thì thả đi, cầm về, tới khi đó thả trong cái đập nước nhà mình nuôi, sẽ ăn cá nhỏ đó, cũng đúng, vẫn là làm thịt thôi. Con suối nhỏ của trấn trên rất rộng, bên trong sinh trưởng các loại cá nhỏ hỗn tạp, cũng không ra hồn, mấy năm nay mọi người đều có cuộc sống khá giả, có một số đàn ông già trẻ liền thích tới bờ suối nhỏ câu cá, cũng câu không được cá lớn gì. Nghe nói chờ nước trong cái đập nước kia tích trữ tầm tầm rồi, bọn Hồ Đàn Phong sẽ thả một đám cá bột vào trong đập nước.

phải xác thực là ngoài ý muốn, liền trả lại 1.000 cân gạo, trâu chết phải mang về cho bọn họ, nếu không ngoài ý muốn thì sao? Có âm thanh hỏi, không phải ngoài ý muốn còn có thể có gì? Rảnh rỗi giết trâu chơi hả? Vợ chồng cãi nhau đánh chết trâu, này đều là cái quỷ gì vậy? Thật phải có chuyện vớ vẩn như vậy, lão Chu sớm dắt trâu nhà họ về, ai dám rảnh rỗi giết trâu của Ngưu Vương Trang chơi? Khác không nói, lão Chu khẳng định liệt người đó vào danh sách từ chối qua lại. Hắc, này đều là nhẹ, đừng quên trước đây cha của Tiếu Thụ Lâm là làm gì. Ái chà, hậu trường nhà mẹ đẻ của đám trâu này nhưng cứng lắm. Mấy người xem, trâu này mượn hay không mượn đây? Tôi muốn mượn, mấy ngày nữa liền phải cày ruộng, có con trâu có thể bớt nhiều việc. Nhà bọn tôi bên bờ suối nhỏ có một mảnh đất rất lớn. Hơn nữa, ông cụ nhà tôi lớn tuổi cũng không thích đi ra ngoài, cả ngày làm tổ trong nhà, dắt con trâu về để ông dắt đi dạo một chút cũng được, tốt xấu vận động một chút, mang về nuôi ở đâu hả? Thứ này còn rất lớn, ai, không sao, bên cạnh nhà tôi còn có một cái nền nhà đó, mấy năm nay bên trên cũng không biết đang làm cái gì, lại là không cho xây nhà, tôi xây cái chuồng trâu vẫn có thể chớ, ai? Tới khi đó tôi cũng dựng chuồng trâu bên chỗ ông, trả chút tiền thuê được không? Ông tổng cộng mới có bao nhiêu đất chớ? Còn cần nuôi trâu à? Nghe nói phân trâu của Ngưu Vương Trang rất tốt, tôi nuôi một con trâu, tới khi đó làm chút phân chuồng phân trâu, liền vì chút phân trâu này. Có đáng không? Còn có con trai tôi, cả ngày tan học liền làm tổ trong nhà lên mạng, lão tử dắt một con trâu về cho nó chăng? Ái chà! Này tốt đó, vì thế không bao lâu, Trấn Thủy Ngưu liền xuất hiện rất nhiều đứa bé chăn trâu lớn lớn nhỏ nhỏ, học sinh cao trung bởi vì chương trình học khẩn trương này liền không nói rồi, không ít học sinh tiểu học học sinh sơ trung, đều là vừa tan học liền bị cha mẹ phái đi ra ngoài chăn trâu, còn có lưng đeo cái sọc nhặt phân trâu. Hết chương 234. Chương 235. Lứa 40 con trâu được nhỏ đầu tiên của nhà lão Chu, vài ngày liền bị chia sạch. Tới nhà bọn anh mượn trâu, chủ yếu chính là một ít nhà nông trồng trọt nhiều của trấn trên, giống đám người La Đức Sinh bên nhà tổ của bọn La Mông. Lúc bọn La Mông còn nhỏ, trong làng thường thường có thể nhìn thấy trâu nước nhỏ qua lại, vùng bọn họ đều là núi, có mấy mảnh đất như vậy, cũng đều là ruộng bậc thang. Cơ giới hóa gieo trồng đó là nghĩ cũng đừng nghĩ tới, nếu muốn bớt chút sức người, phải dùng trâu cày. Sau đó người trồng trọt dần dần ít, trâu cũng liền ít theo, mấy năm trước gần như đã muốn tuyệt tích. Hai năm nay người trồng trọt của làng Đại Loan lại nhiều lên, con trâu lại lần nữa phát huy công dụng. Lưu Xuân Lan và ông La vừa nói chuyện muốn đem trâu của Ngưu Vương Trang cho mượn ở trong làng, mấy gia đình đều động tâm tư, dù sao cũng là ở tại trong làng, dựng cái chuồng trâu. Bình thường lúc rảnh rỗi dẫn tới trên sườn núi lân cận thả đó cũng bớt lo, có một con trâu, việc nhà nông làm lên liền không biết phải thoải mái bao nhiêu. Kỳ thật Lưu Xuân Lan và ông La vốn không tán thành La Mông làm như vậy lắm. Trâu quả thật linh tính không sai, nhưng không nhẫn tâm thì không nhẫn tâm, nên làm cái gì vẫn là làm cái đó, cha ông mấy ngàn năm đều là trải qua như vậy. Nhưng mà cái Ngưu Vương Trang này, dù sao vẫn là có điểm tà hồ, rất nhiều người trong làng nói La Mông việc này làm đúng lắm. Ở trên địa bàn của Ngưu Vương giết trâu, vậy tới khi đó ngộ nhỡ Ngưu Vương tức giận thì làm sao? Phong thủy tốt của Ngưu Vương Trang nhà họ còn giữ được sao? Thật muốn tới khi đó, người của làng Đại Loan bọn họ cũng đều đừng nghĩ thơm lây. Căn cứ vào những suy tính này, hai ông bà nói thầm thì nói thầm, rốt cuộc cũng không nói ra lời phản đối gì, bản thân ông bà trong lòng kỳ thật cũng là không nỡ. Hơn nữa, không bán đám trâu nước nhỏ này, tổn thất về tiền bạc quả thật không nhỏ, nhưng hiện tại cuộc sống của nhà bọn họ rất tốt, cũng không tới mức bởi vì thiếu chút tiền này ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đời đời lưu lại bao nhiêu chuyện cổ truyền miệng. Nói đều là chuyện lòng người vô đáy cuối cùng tự khiến mình trắng tay, răng đe người đời sau phải biết ơn phải biết đủ. Ngẫm lại chuyện cổ này, lại nghe người trong làng cũng đều là muôn miệng một lời, hai ông bà rất nhanh liền nghĩ thông rồi, không hề đau lòng tiền bán đám trâu này. Kết quả là, người ta nuôi trâu lại thêm một cách kiếm tiền, đương nhiên, cho dù là muốn cho nhà người khác thuê dùng, cũng phải kiềm chế chút, đừng để trâu mệt chết, bằng không tới khi đó lão Chu sẽ thu hồi về trước, nếu một con trâu này bị thu hồi. Lần tiếp theo còn muốn lên Ngưu Vương Trang mượn trâu liền khó rồi. Người của làng Đại Loan làm hàng hóa đặc thù một lần, nhà ai muốn trâu, đánh tiếng cùng lão Chu nhà bọn họ liền được. Người của trấn trên, lại giống như lần cho thuê căn hộ, muốn trâu của người ta, liền điền một cái bản biểu nhét vào trong cái hộp gỗ bên ngoài siêu thị, chờ lão Chu cầm về xem qua, sàng lọc một chút, lại ấn trình tự trước sau, cung ứng từng nhóm. Lúc một lần của cho thuê căn hộ bên trên siêu thị, Trần Kiến Hoa gần như đã biết hết mọi người của Trấn Thủy Ngưu. Lúc này nếu nói tới người nào trong làng trong thị trấn, cả còn rõ ràng hơn so với lão Chu. Có kinh nghiệm của trước đó, lần này lúc mượn trâu, cả liền lưu loát hơn. Lão Chu cầm về một xấp bản biểu, quản sự Trần soạt soạt lựa chọn thông suốt, rất nhanh liền bỏ qua một phần kha khá bản biểu điều kiện không phù hợp cùng với điền không thật, còn lại, liền chừa lại cho lão Chu quyết định, nhóm trâu đực nhỏ của Ngưu Vương Trang về nhà ai, cuối cùng vẫn là tự lão Chu định đoạt. Danh sách xác định ra, sau đó chính là thông báo những người này chở gạo lên Ngưu Vương Trang đổi nhóm trâu đực nhỏ về, 40 con trâu đực nhỏ, lần này gạo đổi về cực nhiều, chú, một lần tới nhiều gạo như vậy, ăn sao hết được. Hôm nay giao trâu đúng lúc thứ bảy, La Toàn Thuận trưởng làng làng Đại Loan cũng chở 2.000 cân gạo tới chỗ lão Chu dẫn trâu về. Lúc này La Văn Phong cháu trai ông liền tới đây góp vui, gần đây nhóc con này vừa tới cuối tuần liền theo cha nó đi Vĩnh Thanh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao đồ ăn, nghe nói còn tích cóp được chút tiền riêng. Cháu biết một ngày trên trang chúng ta phải ăn bao nhiêu gạo không? Lão Chu xoa ốc chó, cười tủm tỉm, bao nhiêu ạ? La Văn Phong thật sự lười tính toán, liền lấy hôm này mà nói, những người tới chỗ chú làm việc, hơn nữa trong viện của chú, tổng cộng liền có gần 300 người, trong 300 người này, hơn một nửa đều là lao động khỏe mạnh ăn rất khỏe, chú ước đoán sơ sơ thôi, hai bữa trưa tối, mỗi người tổng cộng một cân gạo, cháu xem, một ngày liền ăn hết 300 cân rồi, một tuần có phải sẽ ăn hết một con trâu hay không? Không quản lý gia đình không biết gạo củi mắt, từ trước đến nay lão Chu đều là rất hiểu gạo củi mắt. A, à, nhiều như vậy. La Văn Phong hiển nhiên là bị con số trực quan như vậy dọa sợ rồi. Hắc, này còn chỉ là bên trong viện tử thôi đó, còn có những người bên láng nấm của làng Thượng Thủy, cháu biết chứ. Đó cũng là những người ăn rất khỏe, này thật không phải lão Chu thổi phồng, những người đó thật là ăn rất khỏe. Nhưng mà, chú ơi, tới khi đó nếu người ta trả trâu lại, chú có phải trả lại gạo cho họ hay không? Có cái từ nói sao ấy nhỉ? Này chính là bội chi nha, này khẳng định phải trả lại. Lão Chu nói chuyện từ trước đến nay là giữ chữ tín, vậy tới khi đó chú còn phải mua gạo, rất nhiều tiền đó, hiện tại thoáng cái tới gạo này tới miễn phí nhưng thật ra sảng khoái, tới khi đó muốn khóc cũng không kịp. La Văn Phong vẻ mặt không ủng hộ nhìn La Mông, này rất không biết tính toán rồi, sống có thể sống như vậy sao? Ai, không sao, tới khi đó chúng ta không sai biệt lắm còn có thịt trâu bán. Lão Chu cười cười nói, thịt trâu. Chú muốn mổ trâu à? Mọi người trong làng nói, trâu của Ngưu Vương Trang không thể giết, tuy rằng giáo viên trong trường đều nói không thể mê tín dị đoan. Chính là từ sau khi La Mông dẫn Nhị Lang trở về làng bọn họ, cuộc sống chính là càng ngày càng náo nhiệt lên hơn, những cái này bọn họ đều là xem ở trong mắt, tưởng tượng tới lão Chu muốn mổ trâu, trong lòng La Văn Phong cũng có chút khiếp sợ, chắc sẽ không tới khi đó cuộc sống hạnh phúc của tất cả bọn nó đều sẽ giống như bong bóng chứ. Lập tức đều bị chọc nổ chứ, ai nói muốn mổ trâu, chờ bọn nó sống thọ và chết tại nhà. La Mông hừ hừ nói, này còn có thể ăn à? La Văn Phong trợn tròn mắt, sao không thể ăn chứ? Cũng không phải bệnh chết, chết thuốc, chết già tới khi đó nói rõ cùng mọi người, chính là thịt trâu chết của Ngưu Vương Trang chúng ta, ai thích ăn thì ăn, không thích ăn đừng ăn, bằng không sau này trâu của Ngưu Vương Trang chết rồi làm sao đây? Chôn hỏa táng, chú, cháu cảm thấy, trâu của nhà chú tốt như vậy, cho dù thịt trâu chết, mùi vị khẳng định cũng không kém được. Sao, thèm hả? Hắc, chậm rãi chờ, còn rất sớm, chờ cháu cưới vợ sinh con cháu lớn cỡ bằng cháu lúc này, đoán chừng liền không sai biệt lắm. Lúc này trong làng và làng xóm lân cận tới lão Chu mượn trâu, cơ bản đều là kéo trở về nuôi làm trâu cày, cũng có người có suy nghĩ đặc biệt, định dẫn một con trâu của nhà lão Chu về nuôi chơi. Đối với tinh thần dũng cảm sáng tạo muốn coi trâu làm thú cưng nuôi của bọn họ, lão Chu cảm thấy được cần phải cổ vũ, nhưng mà mấy con trâu đợt đầu này, khẳng định là không tới lượt họ, liền cá nhân lão Chu, anh cho rằng bất kể là người hay là trâu, đều hẳn là có sự nghiệp của chính mình, ăn không ngồi rồi vẫn không phải kế lâu dài. Lần này tới dắt trâu về, trong đó có một người tương đối đặc biệt một chút, một người đàn ông trung niên tên là Dương Trí Quyền của Trấn Thủy Ngưu, người này 50 tuổi. Trong nhà chỉ có một cô con gái, đã lấy chồng rồi. Lúc Dương Trí Quyền còn trẻ một mực làm thuê bên ngoài, mấy năm nay bởi vì thân thể không tốt, đã thật lâu không đi ra bên ngoài nữa, cùng vợ ông ta làm qua mấy cái buôn bán nhỏ ở trấn trên, cuối cùng đều không làm thành, hiện tại chính là dựa vào đan rổ sống qua ngày, bởi vì áp lực không quá lớn, cuộc sống cũng bình thường. Nhà bọn họ không ruộng không đất, nhưng lại là dám như người khác, điền bản biểu bỏ tới chỗ nhà lão Chu, nói là muốn mượn một con trâu, muốn làm cái xe trâu chở hàng cho người ta ở trấn trên. Hàng xóm nghe nói chuyện này, đều nói không làm được đâu, liền ngay cả vợ ông ta cũng không đồng ý, nhưng bản thân ông ta khư khư cố chấp, vẫn điền bản biểu, cuối cùng còn thành công dắt một con trâu về từ chỗ lão Chu. Anh già, anh dắt con trâu này về, rốt cuộc là định dùng để chở người hay là chở hàng vậy? Lúc người này chở một xe gạo lên Ngư Vương Trang, lão Chu liền hỏi ông ta, đều được à? Người đàn ông trung niên nói, này không được, anh phải có mục tiêu. Lão Chu lắc đầu chỉ điểm hướng đi cho ông ta, nếu anh dùng xe chở hàng chở người, người ta có thể đồng ý sao? Nếu anh dùng xe chở người chở hàng, này cũng khó chứa, vậy cậu nói coi, làm sao thì thích hợp đây? Đối phương vừa nghe lão Chu nói tới có đạo lý a, vội vàng liền hỏi, tôi nói anh tốt nhất tìm một thợ mộc, làm một cái xe trâu, tới khi đó mọi người thấy mới mẻ, khẳng định có người ngồi, thật sự không được giá tiền định thấp một chút, đưa đón trẻ con dùng nhà người ta, ít nhiều cũng có thể kiếm một chút. Việc chở hàng vất vả, anh chở hàng cho người ta, còn không phải bê hàng lên xuống cho người ta sao, thân thể anh cũng không tốt, dứt khoát đừng làm, có gì quan trọng hơn thân thể chứ. Hiện giờ cuộc sống của lão Chu nhàn nhã, áp lực cuộc sống cũng rất nhỏ, cho nên có đôi khi có vẻ nhiệt tình, thích lo chuyện bao đồng. Này nếu như là lúc trước anh còn kiếm sống ở trong thành phố cũng sẽ không làm như vậy. Ai, cậu nói tới có đạo lý a, xem ra còn phải chở người. Sau khi Dương Trí Quyền về nhà, quả nhiên liền từ tầng cao nhất bê xuống mấy khúc gỗ lúc trước xây nhà còn lại, thợ mộc không nỡ tìm, chính mình tìm cái cưa cây búa công cụ linh tinh, binh binh bốt bốt ở nhà bận việc nhiều ngày. Lại là khiến ông gõ ra một cái xe trâu. Này thật sự là một chiếc xe trâu cực kỳ đơn sơ, nhìn một cái, chính là một chiếc xe đẩy tay bên trên lắp mấy cái ghế dài một cái mái che, nhìn xe trâu chính mình làm ra, trong lòng Dương Trí Quyền nhịn không được cũng bắt đầu bồn chồn, một chiếc xe tồi tàn như vậy, thật có thể có người bằng lòng ngồi. Do dự thì do dự, sáng sớm ngày này, ông rốt cuộc vẫn là kiên trì tới cùng, từ trong chuồng trâu nhà ông dắt con trâu được nhỏ mấy bữa trước dẫn về ra, đeo bộ xe kéo lên cho nó, chậm rãi đi ra khỏi sân nhà mình. Trâu được nhỏ này tới nhà ông đã mấy ngày rồi, lúc mới đầu bộ dáng còn giống như có điểm rầu rĩ không vui, hiện tại cơ bản cũng đã thích ứng rồi, đặc biệt nghe lời, rất nhiều hàng xóm nhà ông đều tới xem qua, đều nói trâu này linh tính, giống như nói gì cùng nó đều có thể nghe hiểu. Hai vợ chồng ông chăm sóc cũng rất chu đáo, mỗi ngày đều phải dắt nó tới bãi suối bên ngoài ăn cỏ, nơi đó còn có mấy con trâu được nhỏ khác của trấn trên. Đều là vừa mới dắt về từ Ngư Vương Trang, bởi vì cỏ trên bờ suối mọc rất tươi tốt, mọi người đều thích thả bọn nó bên đó, mấy con trâu cùng thả nơi đó, các chủ trâu còn có thể hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau một chút. Sáng sớm trời vừa mới sáng, trên đường còn có vẻ có chút quạnh quẽ, ngẫu nhiên có một số người buôn bán gánh quan gánh lái xe đi ra, tiệm bán đồ ăn sáng đều đã khai trương rồi, chồng bánh bao cao cao trong lồng hấp đang bốc từng làn khói nóng. Chà, Trí Quyền à, xe ông đều làm xong rồi à. Dương Trí Quyền vội vàng đánh xe trâu đi tới, rất nhanh liền gặp mấy người phụ nữ, tuổi đều khá lớn, một người trong đó ở rất gần nhà ông, liền cười bắt chuyện cùng ông. Ừ, Dương Trí Quyền có chút ngượng ngùng cười cười, các bà đi đâu, tôi đưa các bà đi. Không cần, không cần, không sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy được, nếu không ông đưa bọn tôi đi làng Đại Loan đi, tới đó mua rau à. Ừ, tuy rằng nói hiện tại siêu thị trấn trên cũng có, nhưng mà tôi cảm thấy vẫn là tới trong làng bọn họ mua càng thực tế, chọn chọn lựa lựa, còn có thể trả giá, chính là hơi xa một chút. Ừ, mấy người bọn tôi lại vụng về, cũng không biết chạy xe, liền vẫn đi bộ thôi. Ngồi xe đi, mỗi ngày đi bộ không vất vả à? Hồi mới đầu đi mấy ngày còn ổn, hiện tại đi nhiều, cũng chán ngấy rồi. Nhưng mà xe đi tới chỗ bọn họ ít, giờ này còn chưa có đâu, chờ tới lúc hơn 7 giờ bọn trẻ con đi học mới có chuyến thứ nhất, hơn nữa qua lại một chuyến cũng phải mấy tệ, tốn kém lắm. Mấy người phụ nữ này ngồi xe trâu, dọc theo đường đi lắc la lắc lư, xe đi không nhanh, cũng gần như các bà tự mình đi bộ, thoải mái là thoải mái không ít, bọn họ một đường đi tới một đường nói chuyện, làng Đại Loan rất nhanh liền tới rồi. Tuy rằng lúc đầu đã nói không phải trả tiền, nhưng mà sau khi mấy người phụ nữ này xuống xe, lại cứng rắn trả tiền xe cho Dương Trí Quyền, này sao được chớ? Tôi đã nói đưa các bà tới đây mà. Lấy tiền này rồi còn gọi là đưa à? Dương Trí Quyền bị các bà làm cho rất là ngượng ngùng. Muốn đưa lần tới lại đưa, ông đây chính là khai trương làm ăn, chúng tôi mặc giày ngồi không của ông sao được. Không được không được, các bà vẫn là cầm lại đi. Ôi chao, cái ông này chính là khách sáo vớ vẩn, ngồi xe trả tiền xe này là chuyện đương nhiên mà. Sau một phen nhường qua đẩy lại, Dương Trí Quyền rốt cục nhượng bộ rồi. Vậy cũng không cần nhiều như vậy, một người đưa một tệ là được. Này sao được chớ, có gì không được. Trâu kéo xe, lại không cần xăng lại không cần điện. Quá ít, này không được, không ít, chở 5 người các bà, tôi cũng kiếm được 5 tệ, có như vậy là được rồi. Ai, nếu ông nói như vậy, lát nữa bọn tôi trở về lại ngồi xe của ông. Được, đi đi về về liền có 10 tệ rồi, lúc tôi mới đi ra ngoài còn sợ không khai trương được nữa. Ai, bọn tôi cũng có lợi mà, thời buổi này, 1 tệ đủ làm gì chớ. Cũng liền thời gian 1-2 ngày như vậy, làm ăn của Dương Trí Quyền liền làm lên rồi. Mấy tiếng đồng hồ buổi sáng chủ yếu chính là chạy làng Đại Loan, chuyên môn chở một số người đi mau ra cũ, còn có người già tới Ngư Vương Trang làm việc, có đôi khi còn có thể tiện thể chở một hai học sinh đi học buổi sáng sớm. Ngồi xe của ông cơ bản đều là một số người không gấp gáp về thời gian, xe ông quá chậm, theo đuổi tốc độ khẳng định không thích hợp. Lúc lên núi Dương Trí Quyền sẽ khống chế tốt nhân số, con trâu này còn nhỏ, đừng để mệt tới thương tổn rồi, tới chỗ độ dốc lớn. Bản thân ông liền đi xuống đi mấy bước, trong xe có một số người cũng sẽ đi xuống đi một chút, tiền xe 1 tệ, cực kỳ rẻ, đi mấy bước có sao đâu. Lúc xuống núi, Dương Trí Quyền phải nhấn thắng xe lại, cái thắng này là tự ông làm ra, cùng một nguyên lý cùng hai cái thắng xe đạp, diện tích ma sát càng lớn một chút, đơn giản là đơn giản, hiệu quả sử dụng cũng không tệ lắm. Đối với cái xe trâu này của Dương Trí Quyền, trấn trên người khen chê không đồng nhất, chính là không chống được cái giá rẻ bèo của nó. Mặc kệ người khác nói cái gì, mỗi ngày vẫn là có người ngồi. Trước mắt nhóm khách của ông chủ yếu vẫn là người già người trung niên quen tiết kiệm là chính. Những người này phần lớn thể lực không tốt lắm, lại không nỡ bỏ tiền ngồi xe. Tiền xe 1 tệ bọn họ phần lớn có thể chấp nhận, cũng vui vẻ thoải mái, tốc độ chậm một chút đó là không so bì. Nói trắng ra là, Dương Trí Quyền kiếm chính là tiền vất vả, mỗi ngày vừa phải đánh xe vừa phải chăm sóc trâu, việc cũng không nhẹ, chính là không cần sức lực mạnh mẽ gì. Người thân thể không tốt giống ông, chỉ cần chịu làm việc, cũng có thể có chút thu nhập. Hiện giờ trấn Thủy Ngưu tuy rằng nói là phồn vinh không ít so với trước đây, nhưng mà gia đình không có thu nhập ổn định như Dương Trí Quyền cũng không phải số ít. Có người thấy Dương Trí Quyền mỗi ngày đánh xe trâu kiếm tiền nuôi gia đình như vậy, liền nổi lên tâm tư bắt chước theo. Chiều hôm nay lão Chu ngồi ở nhà nhỏ của mình xem những bảng biểu này, liền phát hiện có không ít người liền viết dẫn trâu về định cho nó kéo xe trâu. Nếu xe trâu này nhiều, tới khi đó làm ăn sẽ khó làm rồi. Tiếu Thụ Lâm lấy bản biểu trong tay La Mông qua nhìn nhìn, nói, hắc, này cũng không nhất định, trấn trên chúng ta chính là người rảnh rỗi nhiều, không mấy ai làm công ăn lương, rất ít có lúc thời gian eo hẹp, hiện tại bọn họ là còn có chút chưa thông suốt, chờ sau này quen rồi, người ngồi xe liền nhiều. La Mông vẫn là cực kỳ hiểu biết đối trấn Thủy Ngưu bọn anh. Hết chương 235. Chương 236. Ngư Vương Trang mới đưa đi một đám trâu đực nhỏ, phải chờ tới nhóm thứ hai, vậy cũng phải là chuyện mấy tháng sau, cho dù là thị trường tê cung không đủ cầu, lão Chu cũng không định để nhóm trâu nhỏ chưa trưởng thành của nhà anh lấy chồng sớm. Chủ nhật đầu tiên của tháng 3 dương lịch, sáng sớm, lão Chu dẫn kế toán Lâm Xuân Ngọc hô một tiếng trên đất trống đằng trước siêu thị nhà mình, thu tiền thuê nhà. Chúng khách trọ trên lầu, cuộn trong ổ mền đang ngủ, đang đánh răng trong phòng vệ sinh, nhíu mày ngồi trên bồn cầu đang vận khí, soi gương xỉa răng, tắm nắng sớm trên ban công đang cậy gèn mắt, đầu tổ gà đang gặm bánh bắp trong phòng ăn. Vừa nghe tới tiếng gào rõ to này, mọi người đều sôi nổi chỉnh lý bản thân mình cho đàng hoàng, mặc đồ đàng hoàng xuống lầu xếp hàng nộp tiền thuê nhà. Nếu bỏ lỡ ngày này, bọn họ phải tự mình đi đến Ngư Vương Trang một chuyến, phải trước ngày 15 tháng này, tôi đã nói các cậu tầm này nên tới rồi. Một bà chị tuổi gần 40 cười ha hả bắt chuyện cùng lão Chu, người thứ nhất xếp hàng sớm nhất trong đội ngũ. Chị vẫn chờ ở dưới lầu à? Lão Chu vừa bắt chuyện cùng chị ta, vừa cùng Lâm Xuân Ngọc dời cái bàn cái ghế tới đất trống bên ngoài siêu thị. Bên kia Tiếu Thụ Lâm ôm bé khỉ xuống xe, cả ôm Hoa Hoa thả bên cạnh bé khỉ, vỗ vỗ sau lưng của bé bảo bé tới bên cạnh chơi, còn mình thì chuyển tới thùng xe xe tải, bê mấy cái sọt bên trên xuống, dù sao cũng là rảnh rỗi mà. Sau này thì tốt rồi, thời gian bọn tôi thu tiền thuê nhà liền định vào sáng chủ nhật của tuần đầu tiên trong tháng, không thay đổi. này rất tốt, cũng đỡ cho những người đi làm không kịp nộp. Đúng a, tháng trước có mấy người nói chuyện này cùng tôi suy nghĩ một chút, liền sửa thời gian lại. Ai, xếp hàng, có tiền lẻ thì chuẩn bị sẵn tiền lẻ, chúng ta nhanh lên. Bây giờ mới mấy phút, đội ngũ liền quá dài như vậy, các anh đều rất lưu loát nha, không lưu loát mà được sao? Cậu liền chờ làm số 100 đi, này phải chờ tới khi nào chớ? Tôi thấy tôi vẫn là đi lên tắm rửa thay bộ đồ mới trước rồi lại xuống, tôi mới vừa uống được nửa chén cháo hà, dứt khoát đi lên uống nốt nửa chén còn lại rồi lại xuống, chờ rửa chén xong lại xuống cũng không muộn. Lão Chu à, phòng trống tầng 12 chúng ta sao còn chưa mở nữa vậy? Rất nhiều người thân bạn bè tôi đều nhờ tôi hỏi đó, mấy phòng đó tôi giữ lại cho mình, cậu bảo họ sớm hết hy vọng đi, dùng cái gì chớ? Hiện tại Tiểu Chu chúng ta cũng còn chưa tới lúc phải cưới vợ sinh con mà, mấy chị gái thằng bé đều lớn rồi. Hai cháu gái của nhà mình, còn có ba cô bé bên Tiếu lão đại, La Mông đều chừa căn hộ lại cho các cô bé, tuy rằng tới khi đó không biết có thể dùng tới hay không, nhưng cái này tốt xấu cũng là một phen tâm ý của anh. Còn có những người làm công dài hạn trên Ngư Vương Trang, hiện tại đều nói không cần căn hộ, ở ký túc xá tứ hợp viện là rất tốt, nhưng mà chờ tương lai bọn họ có một số người kết hôn rồi, hoặc là con cái trưởng thành muốn dọn tới chỗ khác ở, tới khi đó có thể lại sẽ có tính toán khác. Giống Nạp Kỳ Vân vậy, hiện tại đều hơn 10 tuổi rồi, chớp mắt liền có thể tới tuổi nói chuyện yêu đương kết hôn rồi. La Mông và Nạp Mậu Thành là anh em họ, Nạp Mậu Thành và Ngưu Hồng Hà đều làm việc trên Ngưu Vương Trang. Chuyện của con trai bọn họ, lão Chu nói như thế nào đều phải dành cho chút ưu tiên. Bố trí xong công việc bên kia của Lâm Xuân Ngọc, La Mông liền cùng Tiếu Thụ Lâm đi làm việc của mình, bé khỉ ở lại hỗ trợ cho Lâm Xuân Ngọc. Lâm Xuân Ngọc phụ trách đếm tiền vào sổ sách, bé khỉ phụ trách xé hóa đơn giao cho người thuê nhà. Những hóa đơn này đều là Lâm Xuân Ngọc làm sẵn trước đó rồi, bởi vì căn hộ cho thuê của bọn họ không tính gộp phí điện nước, tiền thuê mỗi tháng đều là cùng một con số. Cho nên công việc này cũng khá dễ làm, lúc cô rảnh rỗi liền viết sẵn hóa đơn trước, lúc này có thể bớt được rối ren. Số phòng bao nhiêu? Lâm Xuân Ngọc hỏi người xếp hàng đầu tiên của đội ngũ. 802, đối phương nói xong đưa tiền qua, Lâm Xuân Ngọc cầm tiền đếm lại, bé khỉ ngồi xổm trên bàn, thả hoa hoa tới một bên, bé rất nhanh cũng từ bên trong 10 cuốn biên lai bày trên bàn tìm ra một cuốn viết số 8, lật tới cái tờ tháng 3 mới viết kia, tìm được 802. Xé liên đỏ xuống đưa qua cho người ta. Ôi chao, cậu bé này được việc ghê. Ừ, dạy một lần nhóc liền biết. Bốt bốt. Lúc này lão Chu vỗ vỗ tay, liền nói, chú ý nộp tiền thuê nhà xong, ai muốn cây dâu tây giống, cầm biên lai tới chỗ tôi lãnh. Mới nãy mọi người thấy Tiếu Thụ Lâm bê mấy cái sọt xuống từ thùng xe tải, còn cho là bổ sung rau củ cho bên siêu thị, không nghĩ tới là cây dâu tây giống, nhưng lại là phúc lợi cho những người thuê nhà bọn họ. Ái chà. May mà hôm nay tôi tới sớm. Chị gái vừa mới cầm biên lai, vui vẻ liền đi qua, tới bên lão Chu, như cũ là người đầu tiên. Mỗi người cho mấy cây vậy, mỗi nhà miễn phí tặng 5 cây dâu tây giống, chị gái chị tới sớm nhất, tôi chọn mấy cây khỏe mạnh cho chị, được đó. Đây là cây dâu tây giống của Ngưu Vương Trang nhà bọn cậu à, ừ, năm ngoái trồng một mảng lớn bên bờ suối, năm nay mọc dày đặc quá, phân ra một ít, cho đi một phần cho người trong làng bọn tôi. Còn lại tôi nói cũng đừng bán, chia cho các hộ gia đình trong tòa nhà của tôi, mọi người cao hứng, cũng thể nghiệm một chút thú vui trồng dâu tây ở ban công. Lão Chu, hai ngày trước tôi nộp tiền nhà qua mạng rồi. Mấy thanh niên xếp hàng đằng sau kêu lên, bọn họ cũng muốn cây dâu tây giống, thứ này chính là tới trước được trước, chậm ai biết còn hay không, này cũng phải tới chỗ con tôi lấy biên lai trước. Tiểu Chu à, tìm hóa đơn cho nhà anh đi, 607, ai? Tôi vẫn là tự mình làm thôi, đừng để con trai bảo bối của nhà lão Chu mệt. Cuốn này là của tầng 9 hả? Xé liên đỏ, cậu xé cái gì đó? 502. Số phòng này may mắn nha, người anh em, tôi là 501, chiều nay chúng ta cùng đi lấy đất ha, lão Chu chỉ cho cây giống không cho đất nha. Cuốn tầng 10 ở trong tay ai vậy? Ở chỗ tôi nè, cậu số mấy tôi xé giúp cậu? Số 1007. Đừng lấn con trai tôi. Lão Chu thấy cái bàn bé khỉ ngồi bị người vây tới càng lúc càng kín kẽ, lập tức liền lên tiếng nói với đám người đó, lát nữa bị con mèo lớn đó cào, tiền chích ngừa đừng có đòi tôi, ngao ô. Hoa Hoa lười biếng kêu lớn một tiếng, xê dịch hướng bên người bé khỉ, nhiều người như vậy, mỗi người như sói như hổ, nó không để cho mình tìm không thoải mái đâu. Bé khỉ ngáp một cái, dứt khoát ngồi xếp bằng ở giữa cái bàn, đều thu hồi ôm mấy tập biên lai like không bị ai chiếm vào trong lòng. Lát sau có người lại đây nói mình tầng mấy, bé liền đưa cái cuốn tầng mấy đó cho đám người đó, người ta dùng xong lại đưa về cho bé. Như vậy, quả nhiên là bớt không ít việc, còn có thể chừa ra thời gian xoa ốc chó đó. Cây dâu tây giống của nhà lão Chu đều lớn tới đặc biệt khỏe mạnh, 5 cây dâu tây giống cầm trong tay một bó lớn, tươi ngon mọng nước, rất nhiều cọng còn mọc chồi mới xanh nhạt. Cây giống này rất tốt, cũng không biết trồng ở đâu bây giờ, trên ban công đó, còn chưa có cái để trồng. Ừ, mới dọn tới nhà mới, chậu thủng chén nước đều quăng hết rồi. Trấn trên chúng ta có chỗ bán chậu hoa không? Không, phải đi tới Vĩnh Thanh mua. Ai muốn đi không? Mua giúp tôi mấy cái, cần chậu hoa gì chứ, trồng mấy cọng dâu tây đơn giản lắm. Lúc này lão Chu liền nói, tới siêu thị nhà tôi mua cái rổ rẻ tiền, lót một lớp lá nhựa mỏng ở bên trong, dùng cái dập ghim bấm một vòng bên cạnh bên trên, trồng mấy cọng dâu tây ngon lành, có thể chịu lực được à. Bên trong rổ đựng đất, trọng lượng chính là không nhẹ đâu, yên tâm đi, dây thép và dây đai đang rổ, chút sức nặng đó sao không thể chịu được chứ. Đúng rồi, phía dưới còn phải thông khí, mấy người nhớ rõ cắt mấy cái lỗ trên lá nhựa mỏng dưới đáy rổ, sợ lọt đất, trên chỗ đó lại chèn chút báo rách vải vụn gì đó, theo tôi không làm vậy cũng được, đó không phải cái rổ sao, cũng không phải như chậu hoa đâu, bên dưới trơ trụi chính là một cái lỗ. Lão Chu liền chỉ chiêu cho bọn họ, sự nghiệp đan rổ của Tiếu Thụ Lâm hiện tại phát triển vẫn ổn, tuy rằng phương diện xuất khẩu vẫn là lấy hộp dày là chính, nhưng mà các loại rổ khác, trên mạng còn có siêu thị nhà bọn anh đều có tiêu thụ. Hiện tại người đang rổ cho cậu ấy, đã từ trấn Thủy Ngưu phát triển tới các thị trấn xung quanh rồi. Hộp dày khá khó đan, bởi vì không có dây thép làm khung sườn, vừa phải đan hộp dày vuông vức, đối với người mới mà nói liền khá khó khăn chút. Lúc mới đầu bọn họ đều là nhập môn từ đan rổ, đan tốt nhưng thật ra còn dễ thu xếp, bán trong siêu thị bán trên tiệm online, cho dù hàng tồn hơi nhiều chút, cũng không cần lo lắng lắm vấn đề nguồn tiêu thụ, sản phẩm bị lỗi nửa giá thu về thì khiến cho người ta khá đau đầu. Trên tiệm online cơ bản không bán sản phẩm bị lỗi, lo lắng tới vấn đề phí vận chuyển, sản phẩm bị lỗi giá khá rẻ đối người mua mà nói cũng cực không có lời. Bên siêu thị nhưng thật ra có thể bán đi một ít, nhưng mà số lượng cũng là rất ít, bởi vì đối với trấn Thủy Ngưu và các khu xung quanh mà nói, thị trường của rổ này đã cơ bản bão hòa rồi, từ đồng thành thậm chí tới địa phương xa hơn, người ta ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, bình thường cũng không bằng lòng mua cái rổ bị lỗi nào mang về lắm. Hai ngày trước trên Ngưu Vương Trang chia đi rất nhiều cây giống dâu tây, ở trên núi bọn họ trồng một phần, lại tặng một phần cho dân làng của làng Đại Loan, để bọn họ tùy ý trồng trước nhà sau nhà bên bờ đường nhỏ. Cuối cùng còn lại không ít, quản sự Trần Bảo mắt kiến tới hỏi lão Chu đám cây giống dâu tây này xử lý như thế nào, lão Chu mạch não cũng không biết cái gì cấu tạo, bảy cua tám ngoặt liền ngoặt tới trên đám rổ bị lỗi chất đống ngày càng nhiều trong nhà kho của bọn họ. Lấy tặng cây giống dâu tây tới thúc đẩy lượng tiêu thụ rổ bị lỗi. Bên cạnh mắt kiến không hiểu, mua bán này có lời sao? Còn không bằng trực tiếp bán cây giống dâu tây đâu, thuận tiện náo nhiệt một chút, hơn nữa cứ như vậy, bọn họ sau này lúc đóng tiền thuê nhà đại khái có thể tích cực chút. Lão Chu nói, ngoại trừ siêu thị lầu 1 và tầng 12 để không, 10 tầng lầu bên trên siêu thị nhà anh đều đã chật cứng người, trong 100 căn hộ, nếu một đám đều kéo dài, mỗi tháng chỉ là thu tiền thuê nhà, phải tốn không ít hơi sức. Mắt kiến suy nghĩ một chút, đầu tiên là giơ ngón trỏ tay phải. Thứ nhất, giao lưu tình cảm tăng cường hỗ động, tiện cho triển khai các mục công việc sau này. Sau đó cậu nhóc giơ ngón giữa. Thứ hai, nâng cao tốc độ thu tiền thuê nhà rất lớn. Tiếp theo cậu nhóc lại giơ ngón áp út, thuận tiện bán đi một đám rổ chứa trong kho tới sắp mọc lông rồi. Cuối cùng cậu nhóc thu ba ngón tay lại, nắm tay nói, cây giống dâu tây này phải tặng. Chiều hôm qua, lão Chu liền bảo người chở mấy trăm cái rổ bị lỗi trong nhà kho tới siêu thị, còn lại đương nhiên còn có rất nhiều, nhưng mà lão Chu cũng không sốt ruột, trấn Thủy Ngưu có bao nhiêu ban công, đám rổ lỗi nhà anh còn có bấy nhiêu thị trường. Đám rổ này của nhà lão Chu nói là sản phẩm lỗi, xem là rổ chuẩn bán đó là không thích hợp lắm, nhưng chất lượng cũng là không tồi, có chút là đan sai hoa văn, có chút là độ căng trùng không phù hợp yêu cầu, có chút là hình dạng hơi khác với hàng mẫu. Này thật sự không qua cửa được, bọn họ cũng không khả năng nửa giá thu về. Bên này La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa tống xuất đám cây giống dâu tây đó đi, bên kia, giá hàng để đám rổ của nhà lão Chu trong siêu thị đã bị dọn sạch mấy tầng rồi. Những người này mua rổ về, lại đồng thời mua lá nhựa mỏng và dập ghim từ cửa tiệm của trấn trên về, cố định lá nhựa mỏng đục lỗ xong lót ở đáy rổ. Tới khi đó lại dùng thanh sắt thô làm móc treo, tùy tiện treo rổ trên ban công, này kêu một cái kinh tế thực dụng mỹ quan trang nhã. Tương lai bọn họ không chỉ có là có thể trồng dâu tây, còn có thể trồng chút rau củ khác, cà chua, ớt, hẹ, hành lá gì đó. Nghe nói một thời gian nữa bọn lão Chu còn có thể tới bên siêu thị bày quầy bán cây giống. Lúc này hiệu suất thu tiền thuê nhà của bọn lão Chu cao nha, chỉ dùng thời gian non nửa buổi sáng, liền cơ bản đều thu tiền thuê nhà của 100 hộ gia đình rồi, mấy hộ còn lại hôm nay vừa vặn không ở nhà, tới khi đó đành phải để cho bọn họ tự mình đi Ngưu Vương Trang một chuyến. Những người đóng tiền thuê nhà này, nhận dâu tây lại mua rổ, buổi chiều liền đi ra ngoài lấy đất, chung quanh trấn Thủy Ngưu còn có không ít đất vườn, nhưng người ta vừa thấy bọn họ kết bè kết lũ như vậy, vội vàng liền phất tay đuổi người. Nói là không cho đào đất, nhiều người như vậy cùng đào, còn không phải đào ra một cái hố trong đất nhà họ. Hết cách, bọn họ đành phải đi địa phương xa hơn. Cũng may hôm nay là chủ nhật, phần lớn người cũng không sốt ruột, chậm rãi đi dọc theo đường cái, xem chất đất ở đâu tốt một chút, liền đi tới đào hai vốc. Ai, nếu không chúng ta đi lên Ngưu Vương Trang đi. Liền trấn Thủy Ngưu chúng ta, đất ở đâu có thể tốt bằng Ngưu Vương Trang chớ. Có lý. Tới Ngưu Vương Trang, vì thế nửa giờ sau, lão Chu liền nhận được điện thoại của quản sự Trần của nhà anh, tới một đám người rất đông, nói là muốn lấy đất, cho lấy không. Lão Chu nhức đầu, nói để anh đi xem, sau đó cưỡi xe ba bánh, xịch xịch liền đi bên bờ suối. Lúc anh tới, chỉ thấy những người đó mỗi người đều cầm theo cái rổ ngay tại bên cạnh tấm bia đá lối vào của Ngưu Vương Trang, đang thương lượng chuyện mua phân bón cùng lão Chu. Phân đốt. Phân đốt không được, năm nay đám phân đó bản thân tôi còn không đủ dùng. Lão Chu vừa nghe những người này nhắc tới phân đốt lắc đầu liền từ chối. Cái này không thể bán, năm nay trấn trên bọn anh không biết có bao nhiêu người định tự trồng rau củ tại nhà mình đâu, anh bán lần này, lần tới liền khó từ chối. Không chỉ có là phân đốt không đủ, nhân công cũng không sung túc, bằng không nhân hiện tại lại đốt mấy đống phân đốt, qua thời gian nữa cũng liền có thể dùng rồi. Nhưng vấn đề là gần đây trên Ngưu Vương Trang rất nhiều việc, lúc này căn bản không bố trí người đi xúc thảm cỏ đốt phân đốt. Cặn khí mê tan lên men tốt nhưng thật ra có thể cho bọn họ một ít, bên bọn La Hoán Lương nuôi rất nhiều heo, đám phân heo này còn có chút tiêu hao không hết, người trong làng trồng rau củ cũng dùng không bao nhiêu, lúc dư thừa ra, La Mông liền thường bảo người lái xe qua chở về, còn có bên làng Thượng Thủy sau khi trồng nấm xong tài liệu còn thừa lại cũng không ít, tới khi đó lại đi qua chở về, nguyên liệu dùng để bỏ vào hầm khí mê tan của nhà anh liền khá sung túc, chúng tôi còn muốn chút đất, đất không vấn đề. Nhìn thấy bên đó không, chất đất bên đó cũng không tệ lắm, rất nhiều mùn, các người liền tới đó lấy đất đi, lấy nhiều chút không sao chớ. Bọn tôi nhiều người như vậy mà, không sao, chỉ là chút đất thôi mà, vậy bọn tôi mấy ngày nữa lại tới lấy, định trồng mấy rổ rau củ trên ban công, không sao, cứ lấy hết mình đi. La Mông bảo bọn họ đừng khách sáo, xem xét chuẩn địa hình đào, tốt nhất là có thể cho đào ra một cái bãi đậu xe cho Ngưu Vương Trang chúng tôi. Hết chương 236. Chương 237. Sau đầu xuân, thời tiết ngày càng trở nên ấm áp, vắng lặng, thiên nhiên của một mùa đông lại bắt đầu rạng rỡ sức sống bừng bừng, cảnh tượng trên Ngưu Vương Trang thật bận rộn, cái mùa gì vậy? Quản sự Trần thấy Liễu Như Hoa ở phía đối diện đi tới, chạm mặt cùng cô ta, còn có một mùi nồng đậm không nói rõ được, mùi dưa muối. Liễu Như Hoa nhếch miệng cười cười với gã, vẻ mặt lấy lòng hỏi han. Quản sự, năm ngoái bọn tôi quên mất 5 thùng dưa muối tại cái gốc kia, cái này, thời gian muối có hơi dài, chất lượng không thống nhất lắm cùng đám dưa muối khác trên trang chúng ta, hiện tại làm sao giờ, tự cô để dành lại ăn đi. Trần Kiến Hoa xua xua tay, ra hiệu cô nói xong liền đi đi, một cái Ngưu Vương Trang lớn như vậy, lại không ai có thể tìm việc cho gã như Liễu Như Hoa. Hỗn loạn này là hết cái này tới cái khác, 5 thùng gỗ lớn dưa muối đó, tôi làm sao ăn hết nổi. Liễu Như Hoa làm bộ không có nghe thấy lời nói của Trần Kiến Hoa, cười hì hì lại sáp qua, vậy cô nói làm sao đây? Chất lượng không thống nhất khẳng định không được, mặc kệ là càng ngon hay là càng không ngon, cuối cùng khách hàng đều phải có ý kiến. Đương nhiên, Trần Kiến Hoa cũng không phải thật không có biện pháp, gã chính là muốn cô ta nhớ kỹ, hàng này nhìn khá nhanh nhẹn. Chính là cả ngày quên trước quên sau, vì chuyện của cô ta, mắt kiến tìm gã kể khổ cũng không phải một lần hai lần, này còn có gì khó làm chứ,

sau đó hai người nói chuyện một lát tại căn phòng này. Trước đó lão Bạch tiên sinh từ chỗ La Mông lấy đi 3 viên kê linh, trong đó viên đầu tiên quả thật là kiếm lời, viên thứ hai thì không có. Có một đôi vợ chồng mang theo đứa con bị bệnh không biết làm sao nghe được tới chỗ ông, gia đình này điều kiện kinh tế bình thường, không trả nổi tiền chữa bệnh cao ngất, nhưng mà lão Bạch tiên sinh thấy con họ tuổi nhỏ, cũng là nổi lên lòng trắc ẩn, sau khi dốc lòng chữa hết bệnh cho đứa bé này, cũng chỉ là miễn cưỡng thu hồi tiền vốn của dược liệu, viên cuối cùng lại một xu tiền cũng không có thu hồi được. Lúc này tìm tới cửa chính là đứa nhóc 15-16 tuổi, đứa nhóc này bị ma bệnh tra tấn tới mức sắp chết rồi. Theo nó nói gia đình nó vì chữa bệnh cho nó đã nợ nần chồng chất rồi, dày vò nhiều năm, bệnh tình của nó lại thủy chung không thấy chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng ngay cả cha mẹ nó đều từ bỏ, chính là nuôi nó ở nhà cho ăn ngon uống ngon, nhìn nó đi từng bước tới điểm cuối của sinh mệnh. Thiếu niên này nói nó muốn sống, lão Bạch tiên sinh suy nghĩ một chút, nói được, cháu viết cái giấy nợ cho ta, dược liệu của chỗ ta đều rất mắc, nếu ta chữa hết cho cháu, tương lai cháu nhưng đừng quỵt nợ. Sau đó liền thu người bệnh này, xem, đây là cái biên nhận thằng nhóc thối đó viết cho ta, ông già ta cả đời chính là quá mềm lòng, không chống lại được nhất đôi mắt trông mong của bé con non nớt nhìn chằm chằm, thế, nên, chờ lúc lão thường tìm tới, ta là tiền cũng không có rồi, dược cũng không có rồi, ông già ta đời này chân chính không khâm phục qua mấy người, lão thường ông ta chính là một người, nhưng mà bây giờ thật là có lòng mà không có sức rồi, lão Bạch tiên sinh lẩm bẩm nói. Trong giọng nói có chút ít tiếc nuối, La Mông cầm lấy giấy nợ ông ta đưa qua nhìn một cái, bị con số bên trên dọa một cái, nhiều như vậy, chờ thằng nhóc thối đó kiếm ra tiền còn không biết là chuyện của ngày nào nữa, ta không được thu chút tiền lời. Lão Bạch tiên sinh đương nhiên nói, được chứ, ngài vẫn là thu tốt a. Một tờ giấy này nhưng thật là rất có giá trị, nhìn dãy số không dài ngoằng trên đó, La Mông ở trong lòng nhịn không được liền đổ mồ hôi hột thay thằng nhóc đó. Cũng không biết tờ giấy nợ này có phải thật có thể có một ngày đổi thành tiền mặt hay không, thói đời hay thay đổi, lòng người khó dò. Nói tới chuyện lão thường, lão Bạch tiên sinh lại là một trận lắc đầu thở dài, cậu đừng thấy hiện tại ông ấy rất tinh thần, kỳ thật cũng chính là cứng rắn chống đỡ. Trước đó ta từng cho ông ấy dùng một ít dược, không hiệu quả lắm, cứ tiếp tục như vậy, sợ là cũng không bao nhiêu ngày. Lão trẻ con này, lúc thanh niên cũng là một người đàn ông cứng như sắt, đáng tiếc a. Ra khỏi căn phòng của lão Bạch tiên sinh, trong lòng của La Mông cũng là nặng trĩu, thông qua ở chung ngắn ngủi, nói thực ra ấn tượng của anh đối lão thủ trưởng họ thường cũng không tệ lắm. Tuy rằng người này vẫn rất khiêm tốn, rất ít lộ mặt trước mặt truyền thông, nhưng mà thông qua thái độ của lão Bạch tiên sinh và Tiếu Thụ Lâm, La Mông cũng nhìn ra được, người này lúc tráng niên nhất định là một nhân vật vang dội, anh hùng tuổi về già, sao không khiến người ta không bất lực không oán trách chứ, cảm thán tháng năm vô tình. Về rồi à. Lúc La Mông trở lại căn nhà nhỏ, bé khỉ đã ngủ rồi, Tiếu Thụ Lâm còn đang chờ ở dưới lầu. Ừ, bên cha cậu thế nào rồi? La Mông hỏi cậu ta, vẫn vậy. Tiếu Thụ Lâm biểu môi, ông già kia lúc vặn vẹo ai cũng hết cách với ông ấy, hắc. La Mông nhịn không được cười cười, ngày mai cậu cùng tớ cùng nhau giết gà, được. Tiếu Thụ Lâm không hỏi nhiều, gật gật đầu liền đồng ý rồi. Ngày hôm sau lão Chu thái độ khác thường, trời còn chưa sáng liền bắt đầu bận rộn rồi. Trong khoảng thời gian này anh vẫn sống rất nhàn nhã, mỗi sáng đều phải ngủ thẳng cẳng thức dậy cùng một cái thời gian cùng bé khỉ. Chờ sau khi Tiếu Thụ Lâm luyện võ xong mang bữa sáng về cho bọn anh từ bên tứ hợp viện, hai cha con mới rửa mặt xong ngồi ngay ngắn trước bàn cơm chờ ăn. Ăn xong bữa sáng có đôi khi là La Mông đưa bé khỉ đi nhà trẻ có đôi khi là Tiếu Thụ Lâm, sau đó nếu bên tứ hợp viện có việc, La Mông sẽ đi qua đó ở lại mấy tiếng. Có đôi khi cũng sẽ tới làng Thượng Thủy xem, Tiếu Thụ Lâm ngay tại trong nhà điêu khắc ốc chó, ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng La Mông thị sát một chút tiến trình các hạng mục công việc của Ngưu Vương Trang nhà mình, có đôi khi cũng phải đi công ty bên Vĩnh Thanh xem một chút. Còn buổi chiều, bất kể gió thổi mưa rơi, bọn họ đều phải lên núi cho khỉ ăn. Sáng ngày này, La Mông trời còn chưa sáng, lúc Tiếu Thụ Lâm tới trấn trên luyện võ, anh một mình liền đi bên chuồng gà, thừa dịp lúc đám gà này còn đang ngủ. Tóm ra 30 con trên chân buộc thừng nhỏ, dùng xe ba bánh chở về gần suối bên cạnh căn nhà nhỏ của mình. Một hồi lại bê mấy cái lò qua, đặt mấy cái nồi lớn lên, đầu tiên là nấu mấy nồi nước sôi, lát sau dùng nhổ lông gà. Ngao ngao. Máu tươi khiến Hoa Hoa thèm ăn nhảy lên nhảy xuống ở bên cạnh, hàng này tính tình hoang dã. Mặc dù bọn La Mông từ nhỏ liền cho nó ăn đồ chín, vẫn là không đổi được thiên tính thích máu tanh. Cút. Lão Chu dùng con dao chỉ, không cho phép nó tới gần, không thể để hàng này làm hỏng. Ngao ô. Hoa Hoa vẫn không chịu rời đi, ô ô kêu to đi tới đi lui ở bên cạnh. Ba ba. Lúc này bé khỉ cũng đi tới, bé con này không gọi ba ba, lý do là một lần ở nhà trẻ, bé gọi Tiếu Thụ Lâm như vậy bị nhóm bạn nhỏ chê cười, nói bé ngay cả ba ba cũng không biết gọi, vì thế bé liền không gọi như vậy nữa. Ngoan, ông Hoa Hoa tới một bên đi. La Mông dỗ dành, Hoa Hoa, đi đánh răng. Bé khỉ đi qua, một cái liền xách Hoa Hoa không tình nguyện lên, hiện tại bé con này nhìn qua còn gầy yếu một ít so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng mà sức lực cũng không nhỏ, xách con mèo rừng thể trọng vượt mức này liền giống như xách con mèo nhỏ, ư ử ư ủ ư ủ. Hoa Hoa nhắm mắt lại giả chết, chuyện nó ghét nhất trên thế giới này chính là đánh răng. Một lát sau Tiếu Thụ Lâm xách bữa sáng về, La Mông rửa tay ăn sáng cùng hai cha con đó, lại tiếp tục nhổ lông gà, Tiếu Thụ Lâm đưa bé khỉ đi nhà trẻ, lúc trở về, trong xe lại dư ra một Tiếu lão đại, hôm nay ông lão này mới sáng sớm liền đi bên siêu thị rồi, đi tới đi lui cũng không có chuyện gì để ông làm, dứt khoát liền lắc lư đi tới bên nhà trẻ, định liên lạc một chút tình cảm cùng cháu khỉ nhà ông, chờ thấy Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ, vừa nghe nói bên bọn nó hôm nay phải làm rất nhiều gà, không chút nghĩ ngợi liền đi theo tới đây. Dù sao ông thế nào đi nữa chính là không muốn ở bên lò rèn. Lúc muộn một chút Lưu Xuân Lan, ông La tới đây làm bánh quy, nhìn thấy bọn họ đang bận rộn, cũng xắn tay áo định giúp đỡ, bị bọn La Mông cản lại. Hai người ông bà mỗi ngày nhiệm vụ làm bánh quy cũng không nhẹ nhàng, lúc này nếu trễ giờ, buổi chiều nhất định phải tăng ca làm thêm giờ. Cũng may ba người họ đều nhanh tay, La Mông và Tiếu lão đại đều tự xách cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh cái chậu lớn. Trong bồn đựng chính là gà trống đã dội nước sôi rồi, chỉ thấy bọn họ liền nhổ nhổ xoa xoa một hồi, một con gà trống rất nhanh liền đều bị nhổ sạch lông, nhúng qua hai lần nước sạch, sũng nước chất đống trong cái thùng bên cạnh. Tiếu Thụ Lâm chuyên môn phụ trách mổ bụng moi bụng bọn nó, đồ trong bụng gà moi ra trước bỏ ở trong cái chậu lớn bên cạnh, còn lại cả con gà sau khi rửa sạch, chặt miếng thả vào trong cái nồi nước sôi bên cạnh, chỉ thấy gã bang bang bang liên tiếp hạ dao, miếng thịt gà chặt ra vừa đều tăm tắp lại chỉnh tề. Sau khi chặt xong mỗi con gà, đều sẽ chừa lại một đôi chân gà và cái mông gà, thả tới trong cái chậu rửa mặt bên cạnh, chân gà là Tiếu lão đại muốn, ông nói thứ này không bao nhiêu thịt, người ta cũng không nhất định thích, còn không bằng cho ông thích nhất gặm chân gà, cha vợ đã xắn tay áo giúp bọn anh giết gà rồi, muốn mấy cái chân gà La Mông còn có thể không đáp ứng, ai, ông chủ, nghe nói hôm nay bên này chúng ta muốn nấu canh gà hả, hầu mập tên ăn hàng này. Vừa nghe tới tiếng gió liền bịch bịch chạy tới, đi cùng còn có quản sự Trần và tay sai mắt kiến của gã ta. Bàn tử, cậu tới vừa đúng lúc, một nồi canh gà này phải nêm bao nhiêu gia vị, cậu xem giúp tôi nào. Một nồi canh gà này, phải cho bao nhiêu muối bao nhiêu gừng sợi, bọn La Mông thật đúng là đông không chuẩn, hầu mập lại khác. Người ta vốn chính là làm việc tại phòng bếp, trước đó lúc tại quán cơm lão Trần gia, canh gà lại nấu không ít, việc này trong lòng gã nắm chắc nhất. Ai, này có sao đâu. Hầu mập miệng đầy đáp ứng, mắt kiến ơi, lát nữa em tới bên viện tử chúng ta, tìm mấy người làm ra một đám túi giữ lạnh. Biết làm chứ, liền dùng túi chân không trong viện tử chúng ta đựng nước, bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh. Lão Chu khẩn cấp bố trí nhiệm vụ cho mắt kiến, dạ. Mắt kiến gật gật đầu, nhưng không lập tức đi. Sau đó em lại lấy máy chụp hình, tới trên núi chúng ta chụp mấy tấm hình gà trống, đưa cho La Hưng Hữu trong làng chúng ta. Bảo anh ta lập tức đăng canh gà này lên giá hàng, mỗi túi canh gà là nặng 1 cân, 3 phần thịt gà 7 phần canh, bán 50 tệ, từng ai đi hạn mức mua 3 phần. Lão Chu lại dặn dò, biết rồi à. Mắt kiến lên tiếng, lúc này mới vội vàng đi rồi, đám nội tạng gà này xử lý như thế nào? Cho người trong viện tử thêm món, Trần Kiến Hoa tới trước đám nội tạng gà nhìn một chút, thứ này nhìn sơ không ngon lắm, ăn vào vẫn là khá ngon. Phẩm chất của gà trống nhà lão Chu quá tốt, nội tạng gà cũng là khá ngon lành, bây giờ anh không có việc gì làm sao? Lão Chu hỏi gã ta, ừ, quản sự Trần đáp, vậy anh liền làm giúp một chút đi, nếu nhanh tay, giữa trưa có thể ăn rồi. Lão Chu vật tẩn kỳ dụng, anh cũng không cần lo lắng lát nữa nếu như bị Trần Kiến Hoa tìm ra một hai cái kê linh, gã sẽ đi kể tùm lum, đó là một người thông minh, thật phải gặp phải loại sự tình này. Sẽ chỉ làm gã càng thêm hiểu được sự phi phàm của Ngưu Vương Trang, càng thêm kiên định quyết tâm gã phải ở lại Ngưu Vương Trang. Khụ. Quản sự sờ sờ cái mũi, bất chấp khó khăn xắn tay áo làm việc, nội tạng gà thứ này ăn quả thật không tồi, chính là xử lý thì. Cây linh thứ này quả thực không phải dễ dàng có thể gặp được như vậy, ngày này bọn họ tổng cộng giết 30 con gà trống, mấy thứ trong bụng gà sau đó cũng bị mấy người bọn họ lật đi lật lại, vẫn là không thu hoạch được gì. Canh gà ngược lại bán rất chạy, mắt kiến hơn 9 giờ chụp hình xong mang tới nhà bọn La Hưng Hữu, Triệu Đông Linh biên tập một chút lập tức đăng lên giá hàng, chưa tới một tiếng đồng hồ liền bị đặt hàng hết, 50 tệ một phần canh gà, nhưng lại là gà quê của Ngưu Vương Trang, quả thực giá cả rất phải chăng rồi. Xem một chút bản ghi chép tiêu thụ, một loạt số lượng mua hàng, chỉnh chỉnh tề tề toàn bộ đều là 3, có thể mua 3 phần, sẽ không ai bằng lòng chỉ mua 2 phần. Cũng may gần đây nhiệt độ còn chưa cao, lại thêm túi giữ lạnh, đám canh gà này đi 3-4 ngày trên đường cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ hư. Bên công ty chuyển phát nhanh cũng kết nối không khe hở, buổi chiều cùng ngày La Hưng Hữu tới Ngưu Vương Trang chở đám canh gà đựng trong túi giữ lạnh đã đóng gói tốt. Bên công ty chuyển phát nhanh trực tiếp liền lái xe tới đó chở hàng, chuyên môn phát một chuyến bên thị trấn, bảo đảm chạng vạng cùng ngày đám hàng này có thể rời khỏi Vĩnh Thanh, đỡ phải lại ở trong tay bọn họ kéo dài thêm một ngày. Bận rộn cả nửa ngày trời, đợi tới hơn 3 giờ chiều, lúc này Tiếu lão đại mới xách mười mấy cái chân gà trở về bên lò rèn, cơm trưa ông đều là ăn ở bên Ngưu Vương Trang. Nội tạng gà này bị hầu mập thêm chút phối liệu xào lên, thành một món ngon cùng ngày. Chân gà cũng bị gã và Trần Kiến Hoa mang đi không ít, thằng nhóc mắt kiến làm xong việc rồi cũng quay lại góp vui. Về phần mông gà, Tiếu lão đại liền không tranh cùng bọn họ, thứ đó ông cũng không thích ăn. Mới về à? Hôm nay mổ bao nhiêu con gà? Dì Vân đang ở trong sân thêu hoa, thấy Tiếu lão đại xách một túi đồ vào cổng, ngẩng đầu cười hỏi một câu. 30 con, mấy mẹ con bà trưa có nấu cơm ăn không? Tiếu lão đại hỏi bà. Không. Ba con bé nói trấn trên mới mở một tiệm đồ ăn nhanh, đi ăn thử rồi, tôi tự nấu chút mì ăn. Vậy hồi nãy tôi gọi bà qua đó ăn cơm sao bà không đi? Tiếu lão đại đây là đau lòng. Ai, tôi lại không giúp được gì, còn chạy tới ăn cơm, này rất ngại nha. Dì Vân chẳng hề để ý cười cười, một bữa cơm thôi, ăn gì không phải ăn chứ, nhưng mà có người quan tâm, trong lòng chung quy vẫn là cao hứng. Bà chờ chút, tôi luộc chân gà cho bà. Bình thường mổ một con gà cũng chỉ có một cặp chân gà, bây giờ tốt rồi, lập tức có tới 20 cái rồi, bà nói coi luộc sum hay là thêm gia vị đây. Tiếu lão đại nói xong liền vào nhà nấu nướng, qua không bao lâu ba cô con gái nhà họ liền tan học về nhà rồi, giữa trưa không có nấu cơm, cũng không thừa đồ ăn lại, lúc này phải nấu sớm một chút, thêm gia vị đi, mấy con bé đó thích ăn vị mặn một chút. Dì Vân cũng vào nhà theo. Tiếu lão đại xử lý đám chân gà này một chút đặt ở trong nồi đất nấu, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, dì Vân ở bên cạnh hỗ trợ. Tiếu lão đại tách mấy lá cải thảo, nhìn dì Vân, nghĩ thầm lúc này nước giếng cũng là có chút lạnh vẫn là tự mình đi thôi, về phần cái người mới tới bên ngoài, không phản ứng ông ta là được. Trong sân, lão Thương và lão Yến Tử đang chơi cờ, bên cạnh còn có mấy người đang hóng hớt, vừa thở dài lại là ồn ào, làm tới còn rất náo nhiệt. Tiếu lão đại ở trong lòng hừ hừ hai tiếng, thầm nghĩ còn rất lắm chiêu, trên mặt biểu cảm gì cũng không có, vùi đầu rửa cải thảo của ông, đây là lão Tiếu phải không? Tiếu lão đại có lòng làm người vô hình, nhưng có người cố tình chính là không chịu bỏ qua cho ông. Ai, lão Tiếu à, ông cũng tới chơi hai ván đi. Lúc này lão Tề cũng nói, mấy ông chơi đi, tôi nấu cơm. Tiếu lão đại lắc đầu, không định đi góp vui này, ông sớm liền nghĩ tốt rồi. Nhất định phải cách xa cái ông già gọi là lão Thường kia. Bây giờ mới hơn 3 giờ rưỡi hà, liền bắt đầu nấu cơm tối rồi. Lão Yến Tử cũng nói, đúng nha, nấu sớm vậy làm gì? Chờ lát nữa bọn đại nha về rồi, đồ ăn ông làm đều lạnh tanh rồi. Lão Tiếu à, lúc này ông nhất định phải ra mặt thay anh em nha, một sân người chúng ta đều bại dưới tay ông ấy, thua ông ấy rất nhiều trứng bồ câu. Lão Tề và hai ông lão khác dọn vào sau cũng đều ồn ào theo. Đám lão già này ngày thường ngoại trừ cho bồ câu ăn, cũng không có việc gì làm, ngay cả đất đều không biết trồng trọt như thế nào, lương thực của bồ câu đều là trực tiếp tìm vợ chồng Lý Hải Lương mua, nhờ vậy, ngược lại cho hai vợ chồng kia thêm cách kiếm tiền, dù sao thời gian nuôi bồ câu của hai người bọn họ còn chưa dài, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, thu nhập so sánh với những ông lão này đó là ít hơn rất nhiều. Tiếu lão đại ngẩng đầu nhìn hai gói thuốc lá trên bàn của bọn họ. Đây là cung ứng đặc biệt trong truyền thuyết ha, nếu có thể lấy mấy gói kia cho Tiếu Thụ Lâm, nhóc thối đó nhất định cao hứng, tôi lại không có trứng bồ câu. Tiếu lão đại đây là động tâm rồi, không sao, không nhất định muốn trứng bồ câu, ông liền nói bản thân có gì đi. Lão Thường ngược lại là rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra có chút rượu nho, nhưng mà bây giờ chưa được, định mấy tháng nữa mới dùng được. Tiếu lão đại suy nghĩ, có thể sánh vai cùng hai gói thuốc lá kia, nhà ông đại khái cũng chỉ có rượu nho này, mấy tháng. Này rất lâu đó, ta sợ là đợi không được, ông đổi cái khác đi. Lão Thường lại nói, khác. Tiếu lão đại trong lòng âm thầm tính toán, năm ngoái rượu kỹ tử La Mông ủ cho ông thật ra còn lại một chút, nhưng mà ông có chút không nỡ lấy ra. Ông cái ông này thật lâu la, nếu không có cái khác, lấy chân gà hầm trong phòng ông tới thế chấp đi. Lão Thường bàn tay lớn vung lên, lập tức liền chụp bốn chữ coi tiền như rác lên trên óc mình, mấy cái chân gà đổi hai gói thuốc lá cung ứng đặc biệt. Tiếu lão đại quăng cải thảo qua một bên, cá. Hết chương 238. Chương 239. Lăn lộn xã hội dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ dựa vào đánh giết giết, này còn phải có mưu kế a? Nhân vật đầu óc đơn giản tứ chi phát triển tại con đường bọn họ nhất định là không xa. Tiếu lão đại đương nhiên cũng không phải kiểu người đơn giản, loại không đơn giản này thể hiện ở trên ván cờ, liền rất ít có lúc chạm mặt đối thủ, vốn một sân ông lão của bọn họ, đều là kẻ thua cuộc dưới tay ông. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, lão Thường ông sở dĩ có thể nhiều năm sừng sững không đổ trong quân đội như vậy, chỉ dựa vào một thân chính khí kia khẳng định cũng là không đủ. Năm đó ông lúc bắt đầu đi một bước nhìn ba bước, Tiếu lão đại còn không biết đang tụ tập ở trên đường phố cùng ai đâu, đây là chênh lệch lớn a. Tiếu lão đại thua, chẳng những không có thắng về một gói thuốc lá, còn thua mất một nồi chân gà. Chiếu tướng. Lão Thường đẩy một con tốt dưới ngón tay tới đằng trước, hoàn toàn phong kín đường lui con vua của Tiếu lão đại. Bột. Tiếu lão đại thả hai con cờ trong tay lên trên bàn, im lặng không hé răng liền đứng lên, vào phòng bưng nồi chân gà vừa lúc nấu đủ lửa ra, đặt ở trên bàn cờ. Dám chơi dám chịu, không cần nói nhiều. Lão Tiếu à, đừng đi vội, tôi mời ông ăn cái chân gà ha. Nhìn bóng dáng vào nhà của Tiếu lão đại, lão Thường cười ha ha nói, Tiếu lão đại cũng không quay đầu lại, lão già trẻ con này, thua không dậy nổi sao. Lão Thường mở cái nắp đậy bên trên lên, cũng không sợ nóng, giơ tay liền cầm một cái chân gà từ bên trong ra, bỏ vào miệng cắn một cái, nhai tới nhai lui nhả xương mảnh ra, không tồi. Tôi liền nói mùi vị này ngửi thật thơm. Ái chà, nếu có thể có thêm chút rượu liền càng tốt rồi. Trong nhà lão Tiếu liền cất giấu không ít rượu ngon. Mấy ông lão khác trong sân cũng đều nhào qua, vớt chân gà trong cái nồi đất ăn. Cái rượu nho của ông ta hả? Này phải đợi tới ngày tháng năm nào? Lão Thường lắc đầu, không phải nói rượu nho, rượu ngon trong nhà ông ấy cũng không chỉ có một loại đó. Ông biết La Mông của Ngưu Vương Trang chớ, là... Khụ khụ. Nửa con trai ông ấy, quanh năm suốt tháng, đồ tốt lấy về từ bên cậu ta là rất nhiều mà, rượu cẩu kỹ nhà bọn họ, chà, mê người, mùi vị đó, chật chật, rượu cẩu kỹ, này có gì hiếm lạ quá chứ. Lão Thường vẫn là không đồng ý, nói với ông còn không tin, coi chúng tôi là nhà quê chưa lên thành phố bao giờ hả, được rồi, chờ hai ngày nữa, lúc ông cụ Mã trở về, bảo ông ấy nói một chút với ông, nói tới ăn, ông cụ đó tuyệt đối thạo hơn so với ông. Mùa đông rét lạnh, ông cụ Mã tuổi lớn, người trong nhà lo lắng ông ở bên lò rèn, năm ngoái trước cuối năm liền đón về nhà rồi, năm nay bây giờ còn chưa đưa ông ấy qua đây nữa, đoán chừng cũng nhanh thôi. Hai ngày trước ông cụ kia lại gọi điện thoại cho ông bạn già bên lò rèn, nói mình qua mấy ngày nữa liền khởi hành, không nói rượu cẩu kỹ, liền rượu sơn trà nhà bọn họ, chật chật, bây giờ trong tay lão Tiếu vẫn còn chứ, còn, lần trước khó khăn dụ ông ấy mở một bình, chưa uống được một nửa liền ôm về nhà rồi. Ái chà lão Thường à, ông cũng đừng bi quan quá, nơi này núi tốt nước tốt, lần này ông dọn vào ở, dù thế nào đều phải sống thêm 8-10 năm nữa. Hắc. Lão Thường cười cười, nhấc cái tay cầm chân gà, chỉ lão Tề lại muốn mò cái nồi đất nói, mỗi người chỉ cho ăn một cái. Keo kiệt, người gì đâu mà keo kiệt quá, tôi lấy trứng bồ câu đổi cùng ông, tôi lấy nhiều trứng bồ câu nhiều như vậy làm gì? Hôm nay đều thắng rất nhiều rồi. Trong sân bên này đang náo nhiệt, bên kia Tiếu lão đại giữ yên lặng trở lại trong phòng, trong không khí còn bay bay mùi của chân gà, có chút ngượng ngùng nói với dì Vân, hôm nay không có chân gà ăn, ngày mai tôi lại mang về cho bà. Dì Vân cười cười với ông, xoay người lấy ra một cái dĩa trừ trong ngăn tủ, trong dĩa để 5 cái chân gà, vừa vặn đủ một nhà bọn họ mỗi người ăn một cái, ai nói hôm nay không có chân gà ăn, hắc. Tiếu lão đại bỗng chốc vui vẻ, nhảy nhót một cái đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hạ giọng hỏi, bà lén giấu lúc nào vậy, mới nãy lúc thấy ông giống như sắp thua cờ rồi. Dì Vân cầm một cái chân gà đưa cho Tiếu lão đại, sau đó mình lại cầm một cái gặm, sao bà còn nhìn hiểu chơi cờ à? Tiểu lão đại hỏi bà, đều sắp bị giết sạch bách tướng sĩ rồi, còn có gì nhìn không hiểu? Dì Vân cười khanh khách nói, hôm nay để ông ta đắc ý trước, ngày mai tôi mang nhiều chút đồ ăn ngon về, thăm chết cái lão già đó. Tiếu lão đại gặm một cái chân gà dì Vân lén giấu lại, tâm tình nhịn không được lại hăng hái lên. Hôm sau Tiếu lão đại lại đi mổ gà giúp bọn La Mông, chẳng qua ngày này ông cũng chỉ bận rộn tới giữa trưa liền xách đồ ăn của một nhà và mấy cặp chân gà đi trở về, hàng này chịu thiệt một lần, lão thường còn muốn lấy đồ ăn từ trong tay ông liền không dễ dàng như vậy. Nhưng mà lão thường cũng không thật sự thiếu chút đồ ăn đó của Tiếu lão đại, lão Bạch tiên sinh cũng cướp đoạt không ít thứ tốt từ trong phòng học trò ông tặng qua cho ông. Hơn nữa, hễ là trên Ngư Vương Trang có thứ gì, chỉ cần lão thường mở miệng, liền sẽ không có mua không được, lão Chu đều dặn dò người làm công của anh rồi, làm cái chỉ tiêu đặc thù cho ông lão này, chỉ cần ông ấy tới đây, bất cứ lúc nào, muốn mua gì đều bán cho ông ấy. Kê linh thứ này khó tìm, nhiều ngày trôi qua, nhiệt tình tăng vọt từ ban đầu, tới sau này dần dần từng bước, mọi người nhịn không được cũng đều có chút nản lòng, canh gà ngược lại bán tới cực kỳ tốt, đặc biệt một ít khách hàng cách chỗ bọn anh một hai ngày chuyển phát nhanh liền tới, mỗi sáng đều cướp tới gào khóc. La Mông ngược lại cũng không phải không nghĩ tới thường dùng nước linh tuyền cho lão thường, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, một cái linh tuyền trong tay anh có thể trên trình độ rất lớn trao cho vạn vật sinh cơ giàu dạt, hiệu quả đối hoa màu cỏ cây đặc biệt rõ ràng, nhưng mà bản thân nó là không hề có bất luận dược tính gì. Tục ngữ nói là dược ba phần độc, mọi người dùng dược và châm cứu chữa bệnh chính là một loại lấy độc trị độc, loại bệnh gì đều phải đúng bệnh hốt thuốc, cuộc sống này. Một viên dược hoàng linh trăm bệnh đều hết là không có khả năng tồn tại, một cái linh tuyền trong tay La Mông cũng đồng dạng không có khả năng làm được. Nhưng mà giống như là hoa màu trong ruộng, cây non lớn lên rất khỏe mạnh, tương ứng, uy hiếp của nạn sâu bệnh đối chúng nó liền sẽ giảm bớt ở trên mức độ nhất định. Lão thường dọn vào ở bên lò rèn, ăn ngon uống ngon dưỡng một thời gian, trạng thái tinh thần cũng là tốt hơn một ít so với lúc mới tới. Ông lão này tinh thần rất tốt, cũng học người ta nuôi mấy đôi bồ câu, lại nhập bọn cùng mấy ông lão lão tề mấy người già cô đơn bọn họ, mỗi ngày biến đổi làm ra nhiều món ăn, ngày trôi qua có sắc có vị. Bên La Mông ngoại trừ mỗi ngày kiên trì mổ gà, chuyện khác cũng không thể bỏ sót, kế hoạch một năm tại mùa xuân này, rau củ cây ăn trái ở trên núi nhiều như vậy, muốn năm nay có thu hoạch tốt, lúc này nước phù sa nhất định liền phải đầy đủ. Nhất là một mảnh hoa hồng Damascus kia, tốn bộn tiền trở về từ nước ngoài, trồng ở trên núi sau đó bố trí chuyên gia chăm sóc. Sống là cơ bản đều sống sót, chính là có một bộ phận nụ hoa mọc còn không phải rậm rạp lắm, đại khái vẫn là bởi vì do khí hậu khác nhau quá lớn. Đợi tới lúc hoa hồng nở, La Mông định chuyên môn bố trí một kho hàng bên tứ hợp viện dùng để tinh luyện tinh dầu và nước hoa hồng. Sản phẩm tinh luyện ra cũng không cần xuất khẩu hoặc là đăng ký thương hiệu sản phẩm tung ra thị trường. Anh liền chuẩn bị lấy hình thức của nông sản phẩm, đóng gói đơn giản sau đó đặt ở trên tiệm online nhà mình và siêu thị của trấn trên tiêu thụ. Còn có năm ngoái anh gieo trồng hàng loạt hoa thứ hồng trên Ngư Bối Phong, cái này ngược lại suy xét dùng để chưng cất tinh dầu xuất khẩu, Mario cho cái giá rất không tệ, nếu có thể sản xuất hàng loạt, tương lai chỉ là một khoản này, có thể mang tới không ít thu nhập cho Ngư Vương Trang. Hơn nữa hoa thứ hồng này, mùa xuân nếu là hái hoa, chừa lại đài hoa và nhụy hoa, đợi tới lúc mùa thu, chúng nó vẫn là sẽ cứ theo lẽ thường kết xuất trái cây, tới khi đó liền lại có trái thứ hồng để hái rồi. Nhưng nếu như muốn hái đám trái cây đó về, biến thành tiền giấy chân chính, hiện tại chút nhân công nhà lão Chu hiển nhiên là không đủ, anh còn phải tiếp tục nghĩ cách lôi kéo sức lao động tới Ngư Vương Trang, hơn nữa phải sức lao động giá rẻ, bằng không anh làm sao có thể cam đoan mình kiếm lời không lỗ. Sáng hôm nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm sau khi giết gà cả nửa ngày, giao việc đóng gói canh gà giao hàng còn lại cho những người khác, hai người bọn họ đi bên rừng cây sơn trà quay mật ong, hiện tại mùa này. Cây sơn trà cơ bản đều đã qua thời kỳ ra hoa, kết xuất một đám trái cây nhỏ lông xù, gần đây bọn La Mông đang từ từ bê thùng nuôi ong lên trên rừng cây sơn trà trên núi. Trên núi đám hoa thứ hồng này, kích cỡ lớn một chút, hiện tại cũng đã bắt đầu lẻ tẻ mọc nụ hoa rồi, bọn anh sớm bố trí xong thùng nuôi ong rồi, đỡ phải tới khi đó bận không kịp thở, cho dù hiện tại không hút được mật hoa thứ hồng, hoa dại trên núi cũng không ít, không cần lo lắng nhóm ông Mật sẽ không tìm được đồ ăn, phụng bò. Nhị Lang và mấy con trâu khác ở cách đó không xa gặm cỏ non, đám trâu này đều là sinh sau Nhị Lang hồi đó, nhóm trâu được Choai Choai đầu tiên bị chọn ra tới ở lại dưới chân núi làm việc, hiện giờ bộ dạng đều đã khá cường tráng, thồ hai cái thùng nuôi ông lên núi đối với chúng nó mà nói đều là việc nhỏ. Chị, chiều nay bọn em lên núi đi loanh quanh, không về nhanh được, lát nữa chị đón bé Khỉ giùm em nhé. La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau quay xong một thùng mật ong cuối cùng của ngày này, lấy di động ra xem giờ, thuận tay liền gọi một cú điện thoại cho La Hồng Phượng. Được, em yên tâm. Đầu kia điện thoại truyền tới trả lời sảng khoái của La Hồng Phượng. Chiều ngày này, ngoại trừ đặt thùng nuôi ong và cho khỉ ăn, bọn anh còn có nhiệm vụ khác. La Mông và Tiếu Thụ Lâm lùa đàn trâu đi ở trên đường nhỏ trên núi. Đàn trâu này từ nhỏ đều là lớn lên trên ngọn núi này, hiện giờ dạo chơi chốn cũ lần nữa, tự nhiên cũng là quen đường quen lối. Thân hình cường tráng thồ hai thùng nuôi ong, linh hoạt xuyên qua giữa bụi cỏ lùm cây, một chút cũng không có vẻ tốn sức. Dừng một chút, thả hai thùng nuôi ong ở đây, phụng bò. Đàn trâu nghe tới tiếng gào lớn của La Mông, đều dừng bước chân, chán chết ở tại chỗ vẫy đuôi, tìm một ít cỏ non gần đó chậm rãi nhai. La Mông ngay tại chỗ tìm kiếm vị trí thích hợp đặt thùng nuôi ong, Tiếu Thụ Lâm nhìn bốn phía, đi tới một bãi đất cách đó không xa. Sao rồi? Chỉ chốc lát sau, chờ La Mông bố trí xong hai cái thùng nuôi ong, vỗ vỗ con trâu đực nhỏ không có phụ trọng gì nữa, lúc bảo nó tự mình xuống núi trước, Tiếu Thụ Lâm cũng trở lại rồi. Tín hiệu vẫn ổn, chất đất rất lỏng lẻo, không có tảng đá lớn, gặp phải thời tiết mưa lớn sợ là dễ dàng xảy ra sự cố. Tiếu Thụ Lâm nói, này không được, xem xét lại một chút nữa đi. Hai người nói xong, lại vội vàng tiếp tục lùa đàn trâu đi hướng trong núi sâu. Hoa hồng lớn hoa hồng nhỏ của nhà mình mắt thấy lập tức đều sắp nở hoa rồi, công nhân hái hoa lại vẫn không có tin tức, lão Chu đương nhiên là phải nghĩ cách rồi. Lần này chủ ý của anh cũng không mới mẻ lắm, còn na ná trước đó, chính là dựng hai cái nhà sàn giống như trong cái làng du lịch ấy, dụ dỗ người thành phố hướng tới cuộc sống rừng núi hoặc là muốn thay đổi tâm tình tới chỗ anh làm không công. Bên này cách dưới chân núi quá xa, tới khi đó kéo dây điện dây mạng tốn sức lắm, tớ thấy tốt nhất vẫn là chọn gần làng Thượng Thủy một chút. La Mông vừa đi vừa tính toán nói, dây mạng cũng phải kéo. Tiếu Thụ Lâm vung dao rựa, thuận tay liền chặt rụng mấy cành gai dương nanh múa vuốt ven đường, qua một thời gian nữa chờ hoa thứ hồng gần đây đều nở, con đường này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đi qua, mấy cành gai này ở trong mắt gã không là gì cả, đối với đám người thành phố mà nói, làm không tốt liền thành chướng ngại vật, phải kéo, người trẻ tuổi bây giờ, có mấy ai sống được khi không có mạng chứ? La Mông cười nói, cũng đúng. Tiếu Thụ Lâm cười cười, không nói gì nữa, vung dao rựa ở phía trước mở đường, nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông đằng trước, trong lòng lão Chu nhịn không được liền vui vẻ, người đàn ông này là của anh, xem cái cổ thon dài kia kìa, bóng dáng cao ngất, cái eo dẻo dai rắn chắc, cái mông căng chặt, còn có cặp chân dài kia. Hôm nay xuống núi muộn một chút đi. Phía trước Tiếu Thụ Lâm đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn La Mông nói, trong đôi mắt gã ánh gợn sóng u ám, nhìn tới La Mông chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, lửa nóng liền không thể ức chế hừng hực bốc cháy lên. Ừ, La Mông một tay đẩy cậu ta tựa lên cái cây bên cạnh, cả người lập tức liền nhào lên. Trên sườn núi không có gì che chắn này. Phốc. Nhị Lang phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm rì rì dẫn mấy con trâu đực nhỏ khác đi tới sườn núi bên cạnh. Nó thường thường cùng nhau lên núi cùng bọn La Mông, đối với hành vi động dục chẳng phân biệt mùa chẳng phân biệt địa điểm của hai người này đã tập mãi thành thói quen, nếu phải nói có cái gì bất mãn, thì chính là tối nay nó đại khái lại không đuổi kịp thời gian phát cà chua bên chuồng trâu rồi. Phụng bò, dưới chân núi, lúc La Hồng Phượng dẫn bé Khỉ tới Ngư Vương Trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm vẫn còn chưa trở về, xem giờ thấy còn sớm, La Hồng Phượng liền đến trong kho lạnh cầm chút hạt dẻ ra rang. Hạt dẻ của Ngư Vương Trang ngày này năm ngoái cơ bản đều bán hết rồi, còn lại một chút không bán, này đều là để dành chính mình ăn. Hai người La Hồng Phượng và Lưu Xuân Lan đều có chìa khóa, lúc muốn ăn cái gì, chỉ cần bên trong kho lạnh có, đều có thể tự mình đi vào lấy. La Hồng Phượng rang một chảo hạt dẻ đường trong sân, không hề ngoại lệ lại bị đám người hầu mập lấy đi không ít, còn lại, để lại một túi cho bé Khỉ, bản thân cô cầm một túi mang về. Bình Bình, cha con còn chưa về, đi nhà dì ăn cơm nha. Chờ La Hồng Phượng rang hạt dẻ xong, cũng gần lúc ăn cơm tối rồi, thấy La Mông và Tiếu Thụ Lâm còn chưa trở về, cô liền hỏi bé Khỉ, sao, hôm nay bọn La Mông về muộn như vậy à? Lúc này Lưu Thải Vân cũng hỏi, dạ, nói là phải đi khắp nơi xem, đại khái là thứ hồng sắp nở hoa rồi. La Hồng Phượng cười nói, hai đứa nó cũng cực kỳ vất vả. Lưu Thải Vân cười, lại hỏi bé khỉ à, nếu không con cùng bà nội đi lò rèn nha, chúng ta đi tìm Tiếu lão đại. Bé nghĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cùng Lưu Thải Vân đi lò rèn, bởi vì bên kia có thiệt nhiều bồ câu, hơn nữa bé đã mấy hôm rồi không qua đó xem. Chà, cháu ngoan. Sao con tới đây vậy? Tiếu lão đại thấy cháu khỉ nhà ông tới đây, cũng là cực kỳ cao hứng. Bọn nó còn chưa xuống núi, tôi đúng lúc phải đi về, liền dẫn qua đây cho ông. Lưu Thải Vân cười nói, sống tại lò rèn cũng lâu ngày rồi, ấn tượng của bà đối dì Vân không tồi, biết dì Vân người này rất ít ra khỏi cửa, cũng không biết qua lại cùng người khác như thế nào. Bé khỉ nói tới cũng là cháu trai của dì Vân, trong lòng dì Vân thích thì thích, nhưng không giống mấy người Tiếu lão đại vẫn sẽ tự mình xông về phía trước như vậy, cứ như vậy mãi, bé con này lớn lên rồi liền xa cách cùng bà. Dì Vân biết tê Lưu Thải Vân cũng là có lòng, cười với bà ấy tỏ vẻ cảm ơn, lại hỏi bé khỉ, Bình à, con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bé khỉ gật đầu, mới nãy bên tứ hợp viện ăn cơm, bé cũng ăn theo. Bà nội rửa táo cho ăn nha, không ăn táo. Bé khỉ lắc đầu, đây là cháu ngoan của tôi nói ông này, bé con này xoa ốc chó giỏi lắm đó. Tiếu lão đại cùng lão thường là không cá cược không quen biết, hiện tại hai người thường chơi hai ván cờ, cũng có thể trò chuyện linh tinh. Nói xong ông lại hỏi bé khỉ, cháu ngoan, ốc chó của cháu đâu? Trong túi. Lúc này bé khỉ đang ôm một túi hạt dẻ đường lột ăn, nào có thời gian xoa ốc chó nha, con tới đây nào. Lúc này, lão thường vẫy tay với bé khỉ không hiểu gì hết, ngoan ngoãn đi qua, đi tới trước bàn cờ của bọn họ, ngẩng đầu nhìn ông cụ nội mới gặp qua mấy lần vẫn rất xa lạ như trước, bé con biết chơi cờ vua không? Lão thường cúi đầu, cười tủm tỉm hỏi bé khỉ, hô. Bé khỉ theo bản năng ôm chặt túi hạt dẻ đường trong lòng. Hết chương 239. Chương 240. La Mông và Tiếu Thụ Lâm sau khi xuống núi gọi điện thoại cho La Hồng Phượng, nghe nói bé khỉ ở lò rèn, hai người quay về căn nhà nhỏ của mình tắm rửa một cái, liền tới bên tứ hợp viện ăn chút gì đó, lúc này mới chạy con xe tải đi bên lò rèn. Lúc bọn La Mông vào sân, bé khỉ đang ngồi xổm một góc bàn cờ vò đầu bứt tai, trên bàn cơm một bên để hai cái trứng bồ câu, bên kia để hai cái hạt dẻ, này đại khái chính là tiền cá cược một ván này của họ, ba. Bé khỉ thấy bọn anh tới, nhất thời nhãn tình sáng lên, khụ. Lão Chu hắng giọng, rất thức thời làm rùa đen rút đầu một hồi, ba không biết chơi cái này, liền lão thường trình độ này, anh và Tiếu Thụ Lâm hai người cộng lại cũng không đủ ông ấy thu thập, lúc này anh cũng là lực bất tòng tâm, hô. Bé khỉ nghe anh nói như vậy, cái cổ vốn duỗi dài qua chậm rãi rụt trở về, nghĩ kỹ đi chỗ nào rồi. Bên kia lão thường lại thúc giục bé. Bé khỉ lại nhớ tới trong ván cờ, đối với trên bàn cờ mình còn lại chưa được mấy con cờ màu đen, cuối cùng dùng con mã của bé ăn luôn một con tốt của lão thường, con nghĩ kỹ rồi. Lão thường vẻ mặt cười xấu xa, dạ. Bé khỉ gật đầu, được rồi, vậy con mã của con liền không có rồi. Lão thường từ trong một góc lôi con xe ra, sau khi ăn luôn con mã của bé khỉ, lại là một cái chiếu tướng, bé khỉ nhất thời lại là một trận vò đầu bứt tai. Sao rồi? Nhận thua không? Lão thường cười ha nói, nhận thua liền để lại hai cái hạt dẻ này, chúng ta lại chơi một ván mới, không chơi. Bé khỉ thả quân cờ lên trên bàn, này liền sợ rồi. Đừng nha, không thì ông chấp con hai con tượng hai con xe được không? Lão thường lại đưa ra điều kiện mê người với bé, không chơi. Bé khỉ bất vi sở động, từ trong lòng lấy ra mấy cái hạt dẻ lột ăn, may ghê. Mới nãy bé không có cá toàn bộ hạt dẻ, khỉ con, còn rất tin. Lão thường cười, cũng cầm hai cái hạt dẻ trên bàn lột ăn. La Mông ôm bé khỉ qua, lại nói mấy câu cùng lão thường. Bên kia Tiếu Thụ Lâm và Tiếu lão đại bọn họ cũng nói mấy câu, thấy thời gian không còn sớm, ba con ba người liền đi khỏi lò rèn. Bé khỉ thích chơi cờ. Trên xe, Tiếu Thụ Lâm cầm vô lăng, hỏi bé khỉ ngồi băng ghế sau, thích à? Bé khỉ thản nhiên trả lời. Mặc dù có chút đau lòng hạt dẻ của chính mình, nhưng mà bé quả thật cũng cảm thấy chơi cờ rất thú vị. Vậy sau này rảnh rỗi liền để chú Mập làm chút đồ ăn cho con mang qua đó,